Chương 291 ngươi có thấy vị tiên tử thánh khiết này rất béo không? Hồ ly tinh cười hì hì, mắt ngọc mày ngài, môi đỏ tươi đẹp, sau lưng có mấy cái đuôi cáo trắng bạc đung đưa, thật là có một loại mê hoặc. Tên mập mạp này rất thon thả, nhưng có vài chỗ thì rất là béo. Thạch Hạo lẩm bẩm. Đằng xa, tiên tử che mặt bằng lụa mỏng rất là kinh ngạc, thiếu niên kia thật quái dị, nó đang nói cái gì thế? Thon thả cùng với mập mạp không phải là trái ngược nhau sao? Hồ ly tinh cười như hoa cành đung đưa, thân thể mềm mại cong lên cong xuống, dường như không thèm để ý hình tượng của mình nữa rồi, nhìn về phía tiên tử ở trước mặt mà nói, hắn nói ngực ngươi rất đầy đặn, mông thì cong tròn, sinh đẻ rất tốt. Thạch Hạo trợn mắt há mồm, chẳng phải là quá thẳng thắn rồi sao, không thể nói sao cho khéo léo chút được à? Hồ ly tinh này nói như thế thì còn ra thể thống gì? Tiểu tử, ánh mắt của ngươi là thế nào vậy? Bị ta nói trúng tim đen còn giả bộ làm ra dáng khinh bỉ nữa à? Thật sự quá! Hư hỏng rồi mà, thế nhưng lại vô cùng chính xác với vị trích tiên khả ái này. Nếu nàng ta kiếm được một tấm chồng khác thì ta còn chưa yên tâm này. Thiên hồ tiên tử cười hi hi, không chút kiêng nể. Mà nữ kia ngươi đang nói linh tinh gì thế? Tiên tử che mặt bằng lụa mỏng quát khẽ, dáng người nàng thon thả. Phong thái tuyệt thế, cho dù không vui vẻ nhưng cũng toát ra một nét ưu nhã. Hai người các ngươi muốn đánh nhau thì đánh đi, lôi ta vào làm chi? Thạch Hạo dòm dòm xung quanh, đây là một vùng không gian kỳ dị, có chút ám, cũng có hơi cổ lão, như là một chiến trường thượng cổ đã thất lạc. Hai tuyệt đại mỹ nhân cùng đứng ở vùng thiên địa mờ mịt này xem chừng khá là kỳ dị, Thạch Hạo thật sự không rõ tại sao cuốn nó theo vào làm chi. Tỷ tỷ này, chúng ta từ mấy năm trước đánh một trận thế mà đã kéo dài đến tận hôm nay, ta thấy nên kết thúc đi nha. Thiên hồ tiên tử cười mỉm, trông hoạt bát mà tinh nghịch. Điều này khiến Thạch Hạo phải ngạc nhiên, nó cứ luôn cảm giác nữ nhân họa thủy này rất giống một người, khí chất đặc biệt khiến người ta vừa nhìn khó mà quên được. Ngươi tìm thiếu niên này tới để đối phó ta sao? Mưa ánh sáng tung bay lượn lờ quanh người tiên tử che mặt, khiến nàng trông thánh khiết vô cùng, âm thanh nàng tỏ ra rất bình thản và thong dong. Thiên hồ tiên tử hi hi, nói, Nguyệt Thiên tỷ tỷ ơi, đây là người mà ta tìm tới đấy, còn bá chủ của tỷ ở đâu này? Thạch Hạo cảm thấy càng lạ kỳ, hồ ly tinh này rất hiểu rõ nó chăng? Chẳng lẽ mình đã lộ sai sót gì khiến cô phát hiện chân thân? Nó tự tin dung mạo đã thay đổi, khí chất cũng thu vào, thậm chí ánh mắt, mùi cũng đã đổi rồi, sao lại có thể bị người ta phát hiện chứ? Nếu thế thật thì cũng quá nhạy cảm rồi. Đây là chiến giả ngươi tuyển trong hoang vực. Nguyệt Thiên tiên tử hỏi, đôi mắt đẹp toát ra ánh nhìn kỳ dị, chằm chằm xem thiếu niên trước mặt rất tỉ mỉ. Thiếu niên như thần phấn khởi lên, hào hứng lên đi, có thấy Nguyệt Thiên tiên tử có hứng thú với ngươi không? Lời này của Thiên Hồ tiên tử thật đúng là kinh thế hãi tục, nàng cười trêu chọc tiên tử mà cũng xúi dục Thạch Hạo. Hùng hài tử trợn mắt há mồm, nó cảm thấy da mặt mình cũng khá dày, tại sao giờ cảm thấy hồ ly tinh này còn cao hơn mình một bậc đây, đang nói cái gì vậy chứ, cả nó còn chưa dám nói chuyện kiểu thế này. Ma nữ, ngươi ít nói bậy đi. Thần thái Nguyệt Thiên tiên tử vẫn hờ hững thong dong như trước, tựa như bất cứ chuyện gì cũng không thể đánh động đến tâm thái tĩnh lặng của nàng. Sau cùng, thế mà nàng lại nở nụ cười duyên với Thạch Hạo, nói, ngươi cũng là bị bức vào đây phải không, hay là chúng ta vừa khéo cùng trấn áp nàng thế nào? Ấy ra, tỷ tỷ này, ngươi cứ một bộ mây nhạt gió nhẹ, dáng vẻ không dính chút khói lửa nhân gian, tại sao giờ lại xấu bụng đến vậy này, đây là người của ta đấy, đừng có mà châm ngòi ly gián, trừ phi ngươi lấy thân đính hôn với người ta đi. Thiên hồ tiên tử cười sán lạn. Thạch Hạo lui ra sau, hai người này quả là đẹp như thiên tiên, siêu phàm thoát tục, thế nhưng lại có một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm tràn ngập. Thiếu niên như thần, lui về phía sau làm gì vậy, mau chóng xông lên trước đi chứ. Thiên hồ tiên tử lại mê hoặc. Đây là việc của các ngươi, có liên quan gì đến ta đâu, các ngươi cứ tiếp tục đi. Thạch Hạo tìm thấy một tảng đá rồi ngồi xuống, nó nâng cằm làm ra vẻ như muốn xem kịch vậy. Trong đầu nó đang tính toán, nếu như đột nhiên khởi động bất diệt kim thân có thể cùng lúc bắt lấy hai tên mập này không? Nó không thể xác định được vì chưa nhìn rõ hai người này nông sâu thế nào. Này tiểu tử kia, ngươi đang định có ý đồ xấu gì đó, ta đang tìm vợ cho ngươi, thế mà ngươi định giải quyết cả hai chúng ta luôn à? Không thể không nói, đôi mắt sáng tinh của thiên hồ tiên tử thật quá nhạy cảm rồi, đúng là có thể nhìn thấu lòng người. Nói lung tung gì vậy, các ngươi cứ đánh đi, ta ở đây xem. Thạch Hạo đáp, thiên địa mờ mịt, chiến trường cổ này cũng không lớn lắm, thế nhưng đủ để chứa được cuộc chiến của hai tuyệt đại giai nhân. Tỷ tỷ này, mấy năm trước ta và ngươi có giao hẹn, rằng chúng ta đã cùng tới cuối cùng của cực cảnh, khó mà làm gì được đối phương, thế nhưng có thể tiến hành một kiểu chiến đấu khác, đây chính là người mà ta lựa chọn, thế nào, có dám một trận sao? Thiên hồ tiên tử hỏi. Nguyệt Thiên tiên tử nở nụ cười, nói, ngươi tin chắc là hắn sẽ nghe theo lời của ngươi. Tỷ tỷ, ngươi thật quá xấu bụng rồi, hắn không cần phải nghe theo lời của ta, mà chúng ta là tình bằng hữu, tiện tay giúp đỡ ta mà thôi, ngươi không cần dùng lời dối lừa để chia rẽ. Thiên hồ tiên tử nói.

đây cũng không phải là lần thứ nhất nó nhìn thấy Thạch Tử Đằng, thế nhưng đây lại là lần đầu tiên đụng chạm với người này. Chương 297 Thạch Tử Đằng hiện thân, tự mình tới nơi này thế nhưng Thạch Hạo lại quả quyết từ chối yêu cầu của hắn, tình cảnh này lập tức lạnh xuống, bầu không khí đặc biệt căng thẳng. Thật sự giang sơn đời nào cũng đều có thiên tài cả. Thạch Tử Đằng lên tiếng, tâm tình không biến đổi vẫn bình tĩnh như trước. Hắn không minh và xuất trần, tóc đen bay lượn, da thịt trắng như tuyết, vẻ anh tuấn có chút yêu dị, không giống như là nhân loại, mà cũng chính cảm giác đặc thù này lại khiến cho người nhìn thấy rất khó quên được. Thạch Hạo thần sắc vẫn như cũ nhìn thẳng về hắn, nếu như có thể tóm lấy được đối phương thì chắc thái cổ ma chu chân chính kia sẽ hiện thân. Nhưng mà Thạch Tử Đằng tuyệt đối không phải là một người bình thường, chỉ vừa tiếp xúc Thạch Hạo đã xác định được đối phương là một cường giả vương hầu, đối phó vô cùng khó. Chỉ khi sử dụng bất diệt kim thân, hơn nữa phải phát huy ra tiềm lực rất lớn thì mới được, thế nhưng khi đó rất có thể sẽ làm cho người tí hon màu đen bị tổn hại, nếu không thì không phải là đối thủ của người đàn ông này. Thạch Hạo cũng chẳng sợ gì cả, thật sự nó muốn lợi dụng một lần cơ hội của tiểu tháp, nếu như địch thủ nhằm vào nó thì sẽ giết chết tất cả, quét ngang cả đám. Thế nhưng, nếu bị bức ép đến nước đó thì nó cũng không ngại tự mình chấn giết một người. Người thiếu niên, ngươi có biết cứng quá dễ gãy không? Đây là chuyện đúng sai ngươi cần phải lựa chọn, cần phải lưu lại đường lui cho mình, nếu không ngay cả trời cao cũng sẽ chán ghét ngươi, những chuyện thiên tài chết yểu xảy ra cũng rất nhiều. Một người trung niên tiến lên từ sau lưng Thạch Tử Đằng, sắc mặt âm trầm, lời nói không nhanh không chậm, vô cùng bình tĩnh mà kèm theo một loại uy hiếp. Những người trung niên cũng chết đi không ít. Thạch Hạo lên tiếng, không hề sợ hãi không hề khoan nhượng. Đến cùng ngươi có thả hay là không người đây? Một thanh niên quát lên. Những người này đều là cường giả của Võ Vương Phủ. Không phải là Đường huynh đệ thì cũng là con cháu của Thạch Tử Đằng, tự nhiên sẽ đứng về phía hắn mà quát mắng. Người không có, nhện thì chỉ có một, nhưng chắc chắn sẽ không thả. Thạch Hạo nâng chén nhỏ, từng sợi khí lành lượn lờ ở miệng chén che đậy lại con nhện màu xanh biếc kia. Ta thật không hiểu, đường đường là Võ Vương Phủ mà lại cung phụng một con nhện lớn ư, cam nguyện làm đầy tớ, cầu khẩn nhiều lần, thế thì còn khí khái của chính mình hay sao? Đừng quên trong người các ngươi vương huyết đang chảy, đều là con cháu nhân hoàng mang họ Thạch, không phải quá mất mặt sao? Thạch Hạo nói tiếp, người thiếu niên, người hết sức xuất sắc, ta rất hiếu kỳ không biết sư môn của ngươi là ai, nói đi, không chừng chúng ta cũng có quan hệ rất lớn. Thạch Tử Đằng rốt cuộc cũng mở miệng, ngăn lại sự tức giận của mấy người kia. Hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, vẫn rất ôn hòa, đây là một tâm cảnh hiếm thấy vượt xa những người kia, khiến cho các thiên tài xung quanh đều tâm phục. Ta đến từ cung điện Chí Tôn. Thạch Hạo tự giới thiệu. Mọi người nghe thế thì thay đổi sắc mặt, danh tự này thật là thường, hình như... chưa từng nghe quá, tối thiểu những thiên tài nhân tộc này cũng không biết. Hiện trường không thiếu sinh linh thuần huyết, ai cũng ngờ vực, cơ bản chưa từng nghe nói tới, có nơi đó thật sao? Thạch Tử Đằng nở nụ cười, nói, tên nghe rất kêu, nhưng mà kiến thức ta nông cạn, không có bất kỳ ấn tượng nào. Ta đã nghe qua rồi. Thiên Hồ Tiên Tử nhẹ nhàng đi tới, động tác uốn éo đầy dụ hoặc, dung mạo mê hoặc chúng sinh, cơ thể trắng như tuyết, cặp mắt linh động khiến tâm hồn người sao xuyến. Cung điện Chí Tôn mỗi một đời chỉ có một đệ tử được ra ngoài, phàm xuất hiện đó chính là Chí Tôn, bọn họ không có ở vực này. Ma nữ lên tiếng. Mọi người nghe thấy thế thì hít một ngụm khí lạnh, nhìn về phía Thạch Hạo đầy vẻ kính nể. Lai lịch lớn như vậy sao? Chẳng trách nó lại ngang ngược như thế. Ban đầu ai cũng không có để ý tới nó, thế nhưng giờ nhìn lại quả thật là sơ suất, ngoại trừ hai vị tiên tử ra vậy mà lại có một nhân kiệt siêu cấp đến từ vực ngoại. Thạch Hạo không nói gì, ma nữ đang giúp nó sao? Phối hợp rất khéo nhen, tả ra lai lịch của một cung điện Chí Tôn, quả thật rất dọa người. Nhưng mà khiến nó không nghĩ tới chính là, Nguyệt Thiền tiên tử cũng tiến tới, ngưng mắt nhìn nó, nói, ta cũng từng nghe qua cung điện Chí Tôn, đó là một cung điện vô cùng cổ xưa trí cao vô thượng. Chuyện này, vừa nãy vẫn có người còn đang hoài nghi, thế nhưng hiện tại lại ngây ngẩn cả người, lẽ nào là sự thật? Nên biết, Nguyệt Thiền tiên tử và ma nữ đối lập nhau, hai người bọn họ có cừu oán chắc chắn sẽ không hợp tác với nhau, hiện tại cả hai đều thừa nhận. Hơn phân nửa không phải là giả rồi. Thạch Tử Đằng vẻ mặt không đổi, vẫn bình tĩnh và nhẹ nhàng như trước, trong con ngươi lưu chuyển bảo huy, gật gật đầu, nói, quả nhiên có lai lịch rất lớn nhen. Một trận chiến thời thượng cổ, người cuối cùng thuộc cung điện Chí Tôn chết trận vì đối đầu với chư thần ma, từ đó không còn Chí Tôn đi ra nữa, năm tháng xa xôi khiến người khác phải thổn thức mà. Nguyệt Thiền tiên tử than nhẹ. Mọi người kinh ngạc, nghe lời bổ sung của nàng thì ngẩn người, truyền thừa từ trận chiến thời thượng cổ bị đứt đoạn, thiếu niên này lại là truyền nhân, tía hiện lại sự huy hoàng, là giả sao? Tin tức thế này vừa ra khiến cho mọi người ngờ vực. Thạch Hạo kinh ngạc, thật sự có một nơi như thế. Nguyệt Thiền tiên tử chưa đến mức phải nói láo, nếu như tồn tại thì thật là đúng lúc. Thạch Tử đừng nở nụ cười, nói, ghê thật đấy, nói thế nào đi nữa thì ngươi cũng là một thiếu niên nhân kiệt, bản lĩnh xuất chúng. Thạch Hạo ngẩn ra, không nghĩ tới hắn lại bình tĩnh như thế, từ đầu đến cuối đều không có nổi giận, trái lại rất ôn hòa. Khi mọi người đang thì thầm to nhỏ thì Thạch Tử Đằng lại trở nên nghiêm túc, nói, nếu như con cháu sư môn ngươi bị bắt, ngươi có cứu hay không? Ngươi cho dù đến từ cung điện Chí Tôn, xuất thân kinh người, địa vị hiển hách thì ta cũng chẳng phải sợ, phải ra tay giải cứu sư điệt của mình. Vẻ mặt của hắn đầy nghiêm túc, nhanh chân về phía trước. Thạch Hạo cười mỉm, vị bá phụ này quả nhiên lợi hại, không chỉ bỏ qua việc võ vương phủ dựa vào hồ ma linh, còn sợ bị người khác lên án lấy lớn hiếp nhỏ, đặt mình vào hoàn cảnh vạn bất đắc dĩ phải ra tay, tựa hồ vẫn còn yếu thế, muốn chống lại cung điện Chí Tôn khổng lồ này. Mấy câu mà thôi nhưng Thạch Tử Đằng lại biểu đạt ra rất nhiều chuyện, cũng khiến cho người khác dễ dàng liên tưởng đến, đây là hắn muốn chống lại một truyền thừa Chí Tôn đầy khủng bố mà chẳng hề sợ hãi. Còn trên thực tế thì sao? Thạch Hạo tin tưởng vị bá phụ này chắc chắn không tin những lời vừa rồi. Phỏng chừng đang thầm cười lạnh, mượn cơ hội này ra tay để thể hiện một ít sự ngang ngực của mình. Lão già nhà ngươi có cần thiết hay không đây, muốn động thủ thì cứ ra tay, hà tất phải tính toán với một hậu bối như thế. Thạch Hạo bí mật truyền âm chế nhạo hắn. Có một số việc nói ra cũng vô dụng, không có ý nghĩa gì cả, thà rằng như vậy còn không bằng khiến cho lòng hắn không được thoải mái. Da thịt Thạch Tử Đằng trắng như ngọc thạch, tóc đen bay lượn, bên ngoài chỉ khoảng 27-28 tuổi thế mà lại bị gọi là lão già. Nụ cười hắn không giảm, cũng âm thầm truyền âm, nói, ngươi nghĩ nhiều quá đấy, nhưng mà, dù cho ngươi thật là thiếu niên Chí Tôn thì đã làm sao, nghị nhi của ta cũng vậy, người thiếu niên ẩn giấu rất tốt, không nên lộ hết tài năng của mình như vậy nếu không sẽ chết non đó. Hắn cười cười, ép về phía trước. Kỳ thực, ta đến Hoàng Đô cũng chính vì chiến với nghị nhi của ngươi một trận đấy. Lần này, Thạch Hạo trực tiếp mở miệng, mà không dùng thần niệm truyền âm nữa, nói, ngươi đang lo lắng sao, muốn động thủ sớm trừ khử ta. Lời này vừa nói ra, nơi này liền ồ lên. Thạch Nghị là ai? Chính là kỳ tài ngút trời danh chấn cả Thạch Quốc. Những chuyện liên quan đến hắn quá nhiều, trời sinh trùng đồng, tư thế thượng cổ thần nhân, ở đây người nào mà chẳng biết. Thiếu niên này đến là vì Thạch Nghị khiến cho mọi người chấn động, trong lòng nổi lên những gợn sóng chập trùng, sinh ra rất nhiều liên tưởng. Lẽ nào hắn cũng đã đến? Sau câu nói vừa rồi của Thạch Hạo, có một vài người cảnh giác, trong lòng sinh ra nghi ngờ dõi mắt nhìn nó không thôi. Có đúng không, nếu như ngươi đã có tâm nguyện như vậy thì ta rất thích, cũng hy vọng Nghị Nhi sẽ có đối thủ để tiến hành mài giũa. Thạch Tử Đằng gật đầu, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như trước, nói, ngày hôm nay, ngươi giao sư chất của ta ra đây thì ta sẽ không động vào ngươi, cho ngươi một cơ hội chiến với Nghị Nhi một trận. Lời nói tuy rất ôn hòa thế nhưng lại rất lạnh lẽo, cũng kèm theo một loại uy hiếp vô hình, bức ép Thạch Hạo phải đi vào khuôn khổ, khiến nó phải cúi đầu giao ra con nhện nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nếu như Thạch Hạo giao ra thì coi như là cúi đầu, nhưng như vậy niềm tin của thiếu niên Chí Tôn sẽ bị áp chế. Lời khuyên bảo như tùy ý của Thạch Tử Đằng nhìn như ôn hòa thế nhưng trên thực tế lại là một đòn rất ác liệt và tàn nhẫn, nhằm thẳng vào tâm của nó. Muốn chiến, thỏa mãn ngươi vậy, lại đây đi, sau đó lại đi chiến với nghị nghi của ngươi vậy. Không ai nghĩ tới Thạch Hạo lại ngang ngược như thế, ánh mắt trong suốt chỉ thẳng Thạch Tử Đằng. Hiện giờ ai mà chẳng biết sự đáng sợ của Thạch Tử Đằng, bái nhập hồ ma linh. Một thân tu vi cao thâm khó dò, thậm chí còn dám hò hét trước mặt đại ma thần. Tuy thiếu niên này tài năng ngất trời thế nhưng tuổi tác lại rất nhỏ, làm như thế không phải tự đào hố chôn mình hay sao? Cũng quá tự tin. Lần đầu tiên Thạch Tử Đằng thu lại nụ cười, mí mắt giật giật, sau chốc lại mới khôi phục lại bình thản, đối phương đối đầu gay gắt như vậy, tuổi lại nhỏ mà cứ thích làm bề trên lên lớp hắn, khiến cho lòng hắn nổi lên luồng khí nóng, chẳng lẽ phải đánh một trận hay sao? Hắn là một người cẩn thận, tâm tư thâm trầm cho nên chưa bao giờ hăm dọa. Hiện tại bình tâm trở lại rồi nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Về phía những đường huynh đệ phía sau hắn thì tính khí không tốt như vậy, tất cả đều kích động lớn tiếng quát mắng, sắc mặt u ám, có hai người trung niên áp sát về phía trước. Ngươi muốn đánh một trận, muốn chết. Một vị trung niên muốn ra tay, mặt trầm như nước. Muốn chết thì tới đi. Thạch Hạo trầm giọng nói, khiến cho đám người thập lục công chúa, đại tiểu thư Lôi tộc đều trợn tròn mắt, người này quá quả quyết. Ai tới cũng không thể cứu được ngươi. Người đối diện cười lạnh rồi nhanh chân áp sát về trước. Thiên Hồ Tiên Tử cười tủm tỉm, vào lúc này mở miệng, nói, nếu như Tiệt Thiên Giáo ta đứng ra thì sao? Thanh âm của nàng rất êm tai du dương bên tai. Những lời này vừa ra khiến cho tất cả mọi người đều biến sắc mặt, mấy người thuộc võ vương phủ thấy không được tự nhiên, với thân phận của bọn họ tự nhiên biết được ma nữ có lai lịch khủng bố cỡ nào, xuất thân từ đại giáo chí cao ở vực ngoại nào đó. Tiệt Thiên Giáo, những chữ này lần đầu tiên xuất hiện trong tai đám thiên tài khiến cho tâm thần bọn họ chấn động. Thạch Hạo thở dài, có chút oán giận, ma nữ hình như muốn bảo vệ nó thế nhưng hiện tại không cần, hy vọng sự tình càng nháo loạn thì càng tốt, tốt nhất nên kinh động đến con thái cổ ma chu kia. Nó tự nhiên biết được dụng ý của Thiên Hồ Tiên Tử, đây là lôi kéo một cách trắng trợn, như vậy là nhằm vào võ vương phủ thậm chí là cả hồ ma linh. Võ Vương Phủ thì không sao, thế nhưng Hồ Ma Linh giống như Thái Cổ Thần Sơn đều là những địa phương rất đáng sợ, có khả ngăn ma thần cư trú nơi đó, nếu như nhằm vào bọn họ thì đủ để chứng minh thành ý của ma nữ, cũng thể hiện ra sự mạnh mẽ vô song của Tiệt Thiên Giáo. Trận chiến này hơn nửa không thể xảy ra, Thạch Hạo đoán như thế, Thạch Tử Đằng là người thông minh chắc chắn sẽ không ngu mà đi khai chiến. Nên biết, ngay cả nhân hoàng cũng phải khách khí với ma nữ, cùng trò chuyện với nàng đủ để chứng minh đại giáo đó khủng bố như thế nào, được xưng là đại giáo vô thượng. Mấu chốt là, Thạch Tử Đằng làm sao thoát được? Trực tiếp xoay người rời đi thì chẳng phát rất mất mặt hay sao? Lúc này, Nguyệt Thiền Tiên Tử cũng đi tới, vẻ đẹp của nàng siêu trần thoát tục, không nhiễm chút hồng trần, toàn thân áo trắng như tuyết, siêu nhiên trên đời. Tiền bối, lệnh lang khi nào trở về, lần này là đại thọ nhân hoàng, hắn sẽ trở về hoàng đô. Nàng mở miệng như thế, tựa như rất quan tâm. Nguyệt Thiền Tiên Tử như tuyết đọng trên hoa, hỏi dò như thế khiến cho mỗi người đều chấn động, Thạch Nghị là ai? Tất cả mọi người đều biết, càng hiểu rõ được tiềm lực khủng bố của hắn đến cỡ nào. Ma nữ đại biểu cho Tiệt Thiên Giáo lựa chọn thiếu niên thần bí kia, rõ ràng là muốn bảo vệ không cho nó bị thương tổn gì. Mà Nguyệt Thiền Tiên Tử lại chọn trùng đồng giả Thạch Nghị, chẳng lẽ lại đối chọi gay gắt như vậy? Đại giáo vô thượng ở phía sau nàng có tên là gì? Tất cả mọi người không tiếp tục nói nữa mà nhìn về phía trước, bầu không khí càng khẩn trương hơn. Chương 298 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thạch Hạo liếc chéo, Nguyệt Thiền Tiên Tử muốn làm gì đây, chẳng lẽ cũng muốn nhúng tay vào. Trận chiến trước đây không lâu khiến nàng phải lựa chọn sao? Ánh mắt nó đảo qua, đối phương vẫn bình tĩnh như cũ, nó ngược lại cũng không sợ hãi gì cả. Mặc dù tuổi tác không lớn thế nhưng mọi sóng to gió lớn nó đều nếm qua cả, khai chiến với tôn giả. Cho dù là đại giáo ở vực ngoại nó cũng chẳng sợ. Thạch Tử Đằng nghe thế thì lộ ý cười, tuy đã trung niên thế nhưng lại có một loại anh khí, giống như là một tuấn kiệt tuổi còn trẻ, nói, Nghị Nhi có lẽ sẽ trở về. Mọi người chấn động, Thạch Nghị thật sự sẽ trở về. Hoàng đô chắc chắn sẽ trở nên náo nhiệt rồi. Nguyệt Thiền Tiên Tử mỉm cười, gật gật đầu rồi mở miệng, nói, chuyện hôm nay bỏ qua đi, ta tận mắt thấy xung đột vừa nãy, người của Hồ Ma Linh quả thật rất đối lý. Mọi người kinh ngạc, vừa nãy còn đối thoại vui vẻ với Thạch Tử Đằng, có ý định lựa chọn Thạch Nghị, thế nhưng giờ lại nói lời như vậy, rốt cuộc là muốn giúp ai đây? Thạch Tử Đằng sắc mặt bình tĩnh, không có tỏ thái độ ngay lập tức, nếu như cứ thế rút đi thì không còn mặt mũi gì nữa, ngay cả sư điệt cũng cứu không được, vậy sẽ bị người nói gì đây? Tiên tử, dù gì cũng là người của Hồ Ma Linh, như vậy không phải quá qua loa sao? Một người đàn ông ở bên cạnh Thạch Tử Đằng mở miệng, biểu thị nghi vấn. Hồ Ma Linh rất ghê gớm sao? Vậy là tư tưởng của các ngươi có chút vấn đề rồi, cung phụng chúng nó, cam nguyện làm nô, vứt hết tôn nghiêm. Thạch Hạo lên tiếng, trong miệng chẳng có từ nào lưu tình cả. Ngươi thật quá kiêu ngạo đấy. Người đàn ông thấy thế thì lạnh lùng nói, sát khí không còn che giấu nữa. Nguyệt Thiền Tiên Tử, mạng người quan trọng, sư điệt của ta dù có lỗi thế nhưng cũng không thể bị người xử trí chứ. Thạch Tử Đằng không chịu lùi bước. Nguyệt Thiền Tiên Tử nhìn về phía Thạch Hạo, nói, huynh đài, cũng không cần đuổi tận giết tuyệt như vậy, lưu hắn lại một mạng đi. Thạch Hạo suy nghĩ chốc lát, nếu như vừa nãy Nguyệt Thiền Tiên Tử đã giảng hòa không muốn đối lập với nó thì nó cũng không muốn làm căng lên, gật gật đầu, nói, được, nể mặt tiên tử ta không giết hắn. Mọi người biết, chuyện này hơn phân nửa là bỏ qua, khó có thể có một trận chiến. Mấy người con cháu và đường huynh đệ đứng bên cạnh Thạch Tử Đằng thấy thế thì cười lạnh, nói, vậy thì mời thả người. Ai nói với ngươi là ta sẽ thả người, dựa vào cái gì? Thạch Hạo vẻ mặt lạnh lùng. Ngươi vừa nãy... Người trung niên liền tĩnh ngộ, quả thật đối phương không có nói là sẽ thả người, chỉ là không giết mà thôi, giọng đầy căm hận nói, treo đầu dê bán thịt chó, thế ngươi nói như vậy là có ý gì? Thạch Hạo lạnh nhạt mở miệng, nói, vô vị, chỉ là cho nó một bài học mà thôi. Nếu như ngay cả một con nhện nhỏ mà cũng trừng trị không được, sau này đám xài lang hổ báo đến thì phải làm sao, ta không có giết nhưng không có thả nó ngay lập tức, ngoan ngoãn để nó chuộc tội. Những lời này vừa ra khiến cho bốn phía thay đổi sắc mặt, mọi người thán phục. Đường đường là cường giả từ Hồ Ma Linh mà lại cho rằng chỉ là một con nhện nhỏ, đây cũng quá ngang tàn mà. Cứ thế đi, vương tử phạm pháp tội như thứ dân, Hồ Ma Linh tuy mạnh thế nhưng không thể quá kiêu ngạo, bị trấn áp như vậy thì cũng phải chịu chút giáo huấn. Thiên Hồ Tiên Tử mở miệng. Hai tiên tử từ vực ngoại nói như thế khiến cho người thầm than, thiếu niên này lai lịch quả nhiên rất lớn, khiến cho các nàng đều phải lôi kéo. Mấy người của Võ Vương Phủ tức giận, chỉ có mỗi Thạch Tử Đằng sắc mặt vẫn bình thản, gật gật đầu, nói, được, vậy thì để cho vị sư điệt này chịu chút cực khổ, mấy ngày nữa sẽ dẫn hắn đi, ta nghĩ lão nhân gia kia Hồ Ma Linh cũng rất muốn dạy dỗ lại hắn. Lời nói của hắn không chút rung động nào, không có khói lửa thế nhưng lại khiến người rét lạnh, lão gia hỏa kia cũng tới Hoàng Đô. Dù là ai thì trong lòng cũng rất nặng nề, làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận. Nói theo một cách nào đó, đây chính là một loại cảnh cáo đầy nghiêm trọng. ai dám làm bậy với Ma Chu thì sẽ rước lấy một sự trả thù đầy đáng sợ của vị lão tổ đó. Thạch Hạo nghe thấy thế thì cười khẩy, nói, yên tâm đi, ta sẽ cố gắng dạy bảo nó, ngọc không mài thì không thể sáng, tên con cháu không biết trời cao đất dày như thế này thì phải trừng trị thật nghiêm. Ngươi, ở bên cạnh Thạch Tử Đằng, mấy người kia ánh mắt như phun ra lửa, nắm đấm nắm chặt, các đốt ngón tay đều tái xanh. Thạch Tử Đằng nhìn chằm chằm Thạch Hạo rồi xoay người tới bên chiếc thanh đồng chiến xa, hung thú gào thét, ầm ầm truyền ra xa rồi biến mất nơi không trung. Còn có hai người không có rời đi, làm như phụ mệnh ở lại, muốn ở đây quan sát nhất cử nhất động của Thạch Hạo, bọn họ oán hận không thôi. Đừng quên các ngươi họ gì, các ngươi cũng không phải là nô bộc của Hồ Ma Linh, các ngươi đều là một mạch từ hoàng tộc, bản thân không biết liêm sỉ thì cũng đừng làm cho cả võ vương phủ hổ thẹn theo. Thạch Hạo lên tiếng, xem thường một cách trắng trợn, quả thật ở trước mặt nhiều người nói ra những lời như vậy khiến cho hai người tay tức đến tái xanh mặt mày, cuối cùng cũng xoay lưng rời đi. Không ngờ được miệng lưỡi của ngươi dẻo như vậy. Ma nữ cười nói, người kính ta một thước ta kính người một trượng, bắt nạt ta chả lẽ không thể phản kích hả? Thạch Hạo nói, ta thấy việc ngươi xử trí con nhện nhỏ này thật là phiền phức, không bằng cứ giao cho ta, sau này ta luyện thành thần dược, chắc chắn sẽ không thiếu phần của ngươi. Thiên Hồ Tiên Tử cười hi hi. Những lời này rơi vào trong tai mọi người khiến cho ai nấy đều đau hết cả đầu, gan cũng to quá đi chứ. Thạch Hạo mỉm cười, đương nhiên nó sẽ không đưa, ngược lại đã đắc tội với Hồ Ma Linh rồi, loại chủ dược này không cần thiết phải tặng người khác, không bằng bản thân giữ lại, dù sao cừu đã kết không thể hóa giải. Tuy rằng lần tụ hội này đều là thiên tài cả thế nhưng giờ lại có chút thay đổi, trải qua việc nháo loạn của Thạch Hạo rất nhiều người tỏ vẻ kiêu căng kiều thu hết lại. Bởi vì thiếu niên này quá mức chói mắt, ngay cả sinh linh thuần huyết mà cũng dám bắt giết, khiến cho bọn họ biết thêm được rất nhiều điều ở trong lần giao lưu này. Đám sinh linh thuần huyết như Ly Long, Tất Phương đều đã tới, tất cả đều lộ tinh quang không biết đang suy nghĩ gì, tựa hồ cảm nhận được thứ gì đó. Sau đó Thạch Hạo bắt đầu tìm bảo vật, lợi dụng trùng đồng để thăm dò cẩn thận, cho nên nó cũng tìm thấy được một vài vật liệu, mua được hai loại. Xa xa, có một vài người oán hận nhau cũng đang khai chiến, con cháu danh môn cùng với con cháu vương hầu đều lợi dụng cơ hội này để quyết đấu, cho nên rất nhiều người được xem chiến. Thế nhưng đối với Thạch Hạo mà nói, những chuyện này không có chút sức hấp dẫn nào, nó tự mình đi chọn bảo cụ, tiến hành việc gọi là đào bảo. Hương thơm tràn ngập, áo trắng phấp phới, Nguyệt Thiền Tiên Tử là lướt tiến tới gần đó, nói chuyện với Thạch Hạo, việc này gây nên sự chú ý cho rất nhiều người. Vượt ngoài dự liệu của Thạch Hạo, đối phương không hề lôi kéo nó mà chỉ trò chuyện vài câu, cũng chưa từng nói ra những lời kinh hãi thế tục gì cả. Nguyệt Thiền Tiên Tử càng ngày càng thông minh, rõ ràng là muốn lôi kéo người ta thế nhưng chẳng nói thứ gì, chỉ là từ từ nói chuyện, lưu lại một ấn tượng đẹp, tạm gác tất cả lại trong tương lai. Cách đó không xa, Tiểu Hồ Ly đứng bên cạnh Thiên Hồ Tiên Tử lầu bầu. Nhiều lúc không có lựa chọn, không biết trùng đồng giả có trở về hay không, nếu giống như trong truyền thuyết có thể sánh vai với thượng cổ thần nhân, vậy thì có chút ý tứ. Ma nữ cười hì hì. Thạch Hạo vẫn tìm kiếm xung quanh, ăn no căng cả bụng, chọn một ít vật liệu bảo cụ, sau đó lại uống một ly rượu ngon thì mới xoay người rời đi. Bởi vì vào lúc này, buổi tụ hội cũng nhanh chóng tản đi, không ít người đã rời khỏi, nói tóm lại lần tụ hội này đã không còn ý nghĩa gì với nó nữa. Nó trên đường trầm tư, hiện tại lại có chút chờ mong vực ngoại. Ngươi có biết vì sao hoang vực lại sắp loạn không? Ma nữ đi tới, cùng nó đi ra phía ngoài, khuôn mặt đầy quyến rũ. Vóc người như ma quỷ, khiến cho rất nhiều tuấn kiệt thiên tài nuốt nước miếng thầm oán hận, thiếu niên này có gì tốt mà hai vị tiên tử đều đến trò chuyện cùng nó, thật là không có thiên lý mà. Không biết, có thể giảng giải chút không? Thạch Hạo rất muốn biết. Vực này, vô số năm trước chính là một cái lao tù, giam giữ rất nhiều kẻ ác. Lời nói của ma nữ khiến cho người khác kinh ngạc đến chết. Trầm ổn, trấn tĩnh như Thạch Hạo lúc này cũng trợn tròn mắt, nó đột nhiên ngẩng đầu đối mặt với Thiên Hồ Tiên Tử, kinh ngạc nhìn nàng. Ma nữ có phong thái tuyệt thế, điên đảo chúng sinh, quả thật là một mỹ nhân khó gặp ở nhân gian, ở Thạch Quốc cũng chỉ là Nguyệt Thiền Tiên Tử mới có thể sánh vai, nàng nhẹ nhàng thổi về phía Thạch Hạo một cái, mang theo một chút ít khiêu khích, ánh mắt lưu chuyển, cười nói, choáng váng. Không, chỉ là giật mình. Thạch Hạo trả lời thật lòng. Đại loạn có liên quan tới việc đó. Thiên Hồ Tiên Tử trực tiếp nói cho nó biết. Chuyện này tự nhiên khiến người khác chấn động, trong nháy mắt Thạch Hạo nghĩ đến rất nhiều chuyện, mọi suy đoán ở quá khứ đều lật đổ, so với tưởng tượng của nó còn nghiêm trọng hơn. Đương nhiên, đại hung thời thái cổ đều đã chết hết, thế nhưng sau đó có một vài sinh linh lẻn vào, hơn nữa trước kia những người đó cũng có lưu lại hậu nhân tội huyết, tổng hợp lại khiến cho bên ngoài chú ý. Ngược lại ma nữ cũng rất thẳng thắn, trong lúc nói cười đều là những tin tức rất có giá trị với Thạch Hạo. Xem ra các ngươi rất lưu ý tới hoang vực, nếu không thì cũng sẽ không đi vào đây làm chi, muốn làm gì thế? Thạch Hạo hỏi. Làm bất cứ chuyện gì thì những người đứng phía sau đều phải có mục đích cả, nếu không Tiệt Thiên Giáo với Đại Giáo Vô Thượng sau lưng Nguyệt Thiền Tiên Tử sao lại tranh chấp như vậy, tất nhiên phải có nguyên nhân của nó. Đương nhiên, không có kẻ địch nào vĩnh viễn cả, chỉ có mê hoặc và lợi ích vĩnh hằng mà thôi. Lần chinh chiến này có thể tạo ra được thần linh chân chính. Ma nữ nói thẳng, thần linh chân chính. Thạch Hạo ngạc nhiên, cảm thấy chuyện không bình thường, nó cảm thấy hoang vực sẽ xảy ra một hồi sóng lớn ngập trời, không chỉ bao phủ một khu vực, sẽ hoàn toàn đại loạn. Chân chính hai chữ này đối phương nhấn mạnh, tựa hồ có ý khác nhau, lẽ nào sự nhận biết về thần linh có gì không giống sao? Hi hi. Ma nữ nở nụ cười, nói, tuyệt đối không phải là thần linh trong miệng của các ngươi đâu, cũng không phải là nhen nhóm thần hỏa, cuối cùng có thể sẽ có người chết đi. Thạch Hạo nghe thế thì vô cùng xúc động, tựa hồ ma nữ không đồng ý với thần linh của hoang vực, đây là có ý gì? Phong thần, nhen nhóm thần hỏa, bình thường sao lại tắt, nói cho cùng bọn họ vẫn không thể đi tới được bước kia. Ma nữ nói ra mấy lời như vậy. Dựa theo hoang vực, muốn tạo thành thần linh chân chính hiển nhiên chuyện tình ảnh hưởng quá lớn. Như thế nào mới tạo ra được thần linh chân chính? Thạch Hạo hỏi, tự nhiên nó rất muốn biết, thân là người trong vực này không nói những ước ao xa vời, tối thiểu cũng phải hiểu biết đôi chút. Đây chính là bí mật, ngươi muốn biết sau ngày lại lưu tâm chú ý, nếu như nhập vào Tiệt Thiên giáo ta nói không chừng tương lai sau này ngươi sẽ gặp vận may lớn đấy. Ma nữ không nói chi tiết mà chỉ hấp dẫn như vậy. Không thể tiết lộ đôi chút sao? Thạch Hạo hỏi, vực này tuy trước kia là lao tù thế nhưng lại có thứ không tầm thường, đây chính là nguyên do của đại loạn, ngay cả đại giáo vô thượng cũng nghĩ ra được một vài thứ. Chương 299 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Ma nữ rời đi, không có tiết lộ thêm gì nữa thế nhưng những lời vừa nãy của nàng lại khiến cho Thạch Hạo không thể bình tĩnh ngay được, những chuyện này quá kinh người. Đại hung, hậu nhân tội huyết, những sinh linh mạnh mẽ của hoang vực, nhen nhóm thần hỏa, thần linh chân chính. Những vấn đề này không ngừng ẩn hiện trong đầu nó, thật khó mà biến mất ngay được. Bên ngoài Thanh Lâm Viên rất rộng lớn, có rất nhiều thanh đồng chiến xa, Thạch Hạo đi ngang qua nơi đây thì vừa đúng lúc nhìn thấy đám người Liễu Hàn, nghĩ tới việc bọn họ tìm người đối phó mình thì nó vẫy vẫy tay, nói, trưng dụng thêm lần nữa chiến xa của các ngươi, cứ tới khách sạn Hổ Môn mà lấy lại. Lời nói của nó tùy ý thế nhưng sắc mặt của đám người này đều biến thành màu đen, tay chân bủn rủn, sao lại xui xẻo như thế chứ, lại gặp tên sát tinh này. Lúc này bọn họ không hề nóng nảy nữa. Toàn bộ sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của con cháu Vương Hầu đều thu lại, tên này ngay cả người của Hồ Ma Linh cũng dám chấn áp, không cho Thạch Tử Đằng một chút mặt mũi nào, đối đầu gay gắt. Bọn họ tự thấy mình kém xa, không cách nào sánh vai cùng với sinh linh thuần huyết, hiện lại gặp phải thiếu niên này đều cảm thấy sợ hãi, nhìn nó bước tới, để mặc nó bước lên thanh đồng chiến xa, từng người như hóa đá. Sau này đừng có bắt nạt người khác, đừng cho rằng mình là con cháu Vương Hầu mà kiêu căng khó bảo rồi gây rối lung tung. Nếu không lần sau ta sẽ thu hết các ngươi vào trong chén hóa thiên, để cho các ngươi cùng ngồi nói chuyện với con nhện nhỏ kia. Thạch Hạo nói mấy câu rồi điều khiển thanh đồng chiến xa rời đi, khiến cho đám người tức giận nhưng chẳng thể làm được gì. Chu Cha, Liễu Hàn, người ghê nhen, vậy mà lại có quan hệ với người của cung điện Chí Tôn luôn, còn cho mượn cả thanh đồng chiến xa nữa. Có người hỏi, cút. Liễu Hàn tức đến bể phổi, trong lòng tức giận, không ngừng gào thét giải tỏa dẫn tới một đám người chú ý, bàn tán xôn xao. Không ít người sau khi biết chuyện thì không ngừng cười hả hê. Khách sạn Hổ Môn thuộc khu vực phồn hoa nhất Hoàng Đô, có cảnh quan lâm viên, có thể coi như là một chốn xa hoa. Chỗ ở của Thạch Hạo là nơi độc môn độc viện đầy yên tĩnh, giá cả tự nhiên không hề rẻ, hòn non bộ phu nước, cây cầu nhỏ nước chảy qua. Bố cục vô cùng chặt chẽ. Nó vứt chiếc thanh đồng chiến xa ở bên ngoài, khi vừa tới lại có cảm giác không đúng, bị người khác nhìn chằm chằm, người trả thù đến nhanh như thế sao, khiến cho lòng nó ngưng lại. Ngược lại nó chẳng sợ hãi chút nào, hiện tại trong hoàng đô này nó không sợ sự tình nhỏ, chỉ sợ sự tình không đủ lớn, lần này nó tới thủ phủ hoàng đô chính là phải bá đạo, nói cho thân nhân biết mình vẫn đang còn sống. Đương nhiên, thời cơ tốt nhất chính là lúc đại thọ Thạch Hoàng, muốn cho đám người muốn gây bất lợi cho nó biết ta vẫn còn sống, đây chính là kết cục tốt nhất, chỉ là sự tình bình thường không thể thay đổi. Màn khói xuất hiện bao phủ lại tòa viện tử này, mấy trận kỳ phát sáng vây nhốt nơi đây, khiến cho nơi đây trở nên yên tĩnh không một tiếng động, tĩnh đến cực điểm. Đúng là dấu đầu lòi đôi. Thạch Hạo chẳng thèm e ngại, cứ đứng yên trong tòa viện tử nhìn chằm chằm về phía trước. Người trẻ tuổi có chút khí phách, can đảm bất phàm, chỉ là những người như vậy thường sống không thọ, cũng vì lỗ mãng và ngu xuẩn nên mới chết. Một văn sĩ trung niên đi trên cây cầu nhỏ, quạt giấy phe phẩy trông vô cùng tiêu sái. Người của Võ Vương phủ, vẫn là nô bộc của Hồ Ma Linh, hoặc là đến từ những thế lực khác. Thạch Hạo hỏi, nói chuyện khách khí một chút. Văn sĩ trung niên ánh mắt đầy nham hiểm, quần áo màu xanh ngọc tôn lên vẻ điềm đạm nho nhã, chỉ là con mắt có chút lạnh. Người muốn giết ta mà còn muốn ta phải khách khí nữa hà, có bệnh thì phải chữa. Miệng lưỡi Thạch Hạo rất dẻo, tiểu nhân màu đen ở trong ống tay áo xuất hiện được nó nắm chặt trong tay. Người điên quá rồi, ta thừa nhận thiên tư của ngươi rất ghê, đã kinh động khắp nơi thế nhưng ngươi phải hiểu được cũng không phải toàn bộ thiên tài đều có thể trưởng thành. mặc dù thân phận của ngươi không tầm thường thế thì đã sao, ta bóp chết ngươi khi còn niên thiếu, không cho ngươi có cơ hội trưởng thành, ngươi toàn bộ đều là hư. Tu sĩ trung niên lên tiếng, hắn rất thẳng thắn và cũng rất thản nhiên, nói ra những suy nghĩ trong lòng mình, một mặt muốn lấy đi tính mạng Thạch Hạo, một mặt thể hiện ra điệu bộ sau này sẽ không sợ bị trả thù. Thực lực của hắn rất mạnh, cảnh giới lại cao hơn Thạch Hạo, giờ khắc này không có gì để lo sợ cả, cảm thấy toàn bộ đều đã nắm ở trong tay, vì vậy cũng không có vội động thủ, muốn làm nhục kẻ địch thêm chút nữa. Tự cho mình giỏi, muốn chết thì đi chết đi. Thạch Hạo liếc nhìn hắn. Bị một thiếu niên xem thường, văn sĩ trung niên giận dữ, trong hoàng đô hắn cũng được coi là một cao thủ có danh tiếng, hiện tại lại ra tay dùng võ vương phủ, kết quả lại bị một tên thiếu niên xem thường, thật là nhịn không được nữa. Muốn chết. Văn sĩ trung niên phát tác, chớp mắt há miệng phun ra một luồng lửa thần, trong nháy mắt bao phủ hơn nửa tòa viện tử, nhiệt độ cao có chút kinh người. Nó nhanh chóng né tránh, bởi vì đó là một luồng lửa của đối phương, một khi chạm tới thân thể có thể bị thiêu trụi, hóa thành tro tàn. Hiển nhiên, đây là một cao thủ minh văn cảnh, cao hơn Thạch Hạo một cảnh giới, thực lực cực kỳ kinh khủng, khi mà đã đạt tới cảnh giới cỡ này thì biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, có thể tiêu diêu tự tại. Người đạt tới văn minh cảnh, ở trong nhân tộc thì tuyệt đối xem như là cao thủ, bất kể đi tới nơi nào thì đều được người tôn kính, người tài ba trong đó có thể được phong vương hầu. Cảnh giới này cực kỳ khó khăn, ví như cần phải chém giết ở trong xương cốt của người khác, trong động thiên khắc họa phù văn, đồng thời phải chém đứt gông xiềng trật tự. Chân chính bắt đầu thử nghiệm bố cục đạo tắc và hoa văn, mỗi một bước đều rất gian khổ. Đây chính là nhân loại đã chân chính đặt chân lên con đường của chính mình, không còn bắt chước theo những phù văn của hung thú, ác điểu nữa, có thể tự khắc họa một ít đạo phù của chính mình. Đương nhiên, cái gọi là phù văn của chính mình cũng chỉ là những tổ hợp đơn giản, không thể tự tiến hành sáng tạo được, đó là thủ đoạn chỉ có chí cường giả mới có. Vù một tiếng, Thạch Hạo né tránh, chùm lửa kia hạ xuống ngay lập tức, hòn non bộ kia liền hóa thành dung nham, suối phun bị sấy khô, hơn một nửa viện tử không còn ngọn cỏ nào, hoàn toàn bị thiêu rụi. Đây là đạo hỏa của thân thể, là một loại hỏa diễm đặc biệt được kết ra từ phù văn khắc họa trong cơ thể của cảnh giới minh văn. Ánh sáng lấy loại thần năng này để áp chế tu sĩ có cảnh giới thấp hơn, có thể sẽ không gặp chút bất lợi nào. Thế nhưng, Thạch Hạo là người phương nào? Một người không ngừng đột phá cực cảnh, cho dù không dùng tới bất diệt kim thân cũng dám tranh cao thấp một hồi với người vừa bước vào minh văn cảnh. Ngươi thường dùng những ngọn lửa này để nấu cơm hả? Không sai, giống như là đầu bếp vậy. Nó chế nhạo. Văn sĩ trung niên nghe thấy thế thì sắc mặt âm trầm. Hắn luôn luôn nho nhã điềm đạm nên mới được người gọi là văn sĩ, kết quả lại bị tên nhóc con vắt mũi còn chưa sạch này chế nhạo, thật sự không thể nhịn được nữa. Vù. Hắn há miệng phun ra hỏa diễm lần nữa, đồng thời cả người phát sáng, từng sợi phù văn lượn lờ, cả người bay lên trời cao mang theo thần quang rực rỡ giết tới. Đây là vận dụng đạo hỏa, được hắn dùng bảo thuật điều khiển bảo phủ lại bốn phương nhằm tiêu diệt Thạch Hạo, hắn không tin một đứa nhỏ mới mười mấy tuổi lại nghịch thiên như thế. Thiên phú mạnh hơn thì sao? Với cảnh giới thấp hơn, vận mệnh bị bóp chết khó mà chạy trốn được. Lần này Thạch Hạo cũng không có tránh né nữa, trực tiếp mở ra 10 tòa động thiên, bên trong có côn bằng, toan nghê, huyền quy, linh thân hình người, còn những động thiên khác thì có trung, tháp, đỉnh. Những binh khí này có thể ngưng tụ và tản đi bất cứ lúc nào, có thể diễn biến tùy ý. 10 tòa động thiên vừa mở liền hấp thu những luồng đạo hỏa kia, tiếp nhận tinh khí vô tận, cứ như là động không đáy điên cuồng nuốt chửng. Văn sĩ trung niên chấn động, mặc dù nghe nói người này rất bất phàm thì cũng không khỏi biến sắc, 10 tòa động thiên, đây là nghịch thiên rồi nhen, vậy mà hắn có thể tận mắt nhìn thấy cảnh đẹp bực này, quả thật như là thần tích vậy. Đạo hỏa tràn vào trong 10 tòa động thiên khiến cho bên trong vô cùng lấp lánh, càng ngày càng thần thánh an lành, bổ sung tinh khí thần cho Thạch Hạo. Phá cho ta. Văn sĩ trung niên bình tĩnh lại, trong con người lấp lánh sát quang, ra sức điều khiển những thân thể đạo hỏa này. Hắn muốn khiến cho động thiên của đối phương căng nứt ra, lấy cảnh giới cao để áp chế. Trên thực tế, những suy nghĩ này không có sai lầm. Bất kỳ những ai có cảnh giới lớn hơn đều có khả năng dùng chiến khí và thần năng của bản thân để làm nổ tung những động thiên của tu sĩ có cảnh giới thấp hơn mình. Nhưng mà, người động thiên hoàn toàn khác với những người khác, hắn dùng phương pháp này cơ bản vô dụng, Thạch Hạo không ngừng thông qua động thiên điên cuồng rút lấy tinh hao, hỏa diễm khó mà thương tổn được nó. Văn sĩ trung niên thấy không thể làm nổ tung được thì nét độc ác hiện lên trên mặt, vung mạnh cây quạt đang cầm trong tay, ánh sáng bốn màu phóng ra, thiên địa ầm ầm, phù văn vô tận, như là núi lớn đè ép xuống dưới. Đây là quạt bốn màu, thời thượng cổ từng có uy danh hiển hách. Đáng tiếc, hiện tại rất khó kiếm được những vật liệu kia, quạt bốn màu được làm ra không cách nào có thể so được với thánh khí thời đại trước kia được, nhưng mà đối với người minh văn cảnh thì cũng không sai biệt lắm. Ánh sáng bốn màu bay ra giống như là cương khí thiên lôi không gì không xuyên thủng, phải hủy diệt cho bằng được Thạch Hạo. Đây là một loại công kích cực kỳ mạnh mẽ, cao thủ minh văn cảnh nắm lấy bảo cụ điều khiển toàn lực, tu sĩ hóa linh bình thường chắc chắn phải nổ tung. Thạch Hạo cảm nhận được áp lực thế nhưng cũng chẳng sợ, đối phương hẳn cũng chỉ là một minh văn cảnh mới bước ra một bước mà thôi, cũng không phải là vương hầu. Con mắt của nó lấp lánh hóa thành màu vàng nhạt, quyết định thí nghiệm, trong đó một con côn bằng từ trong một tòa động thiên chậm rãi xuất hiện, sau đó dương cánh kích thiên nhằm về phía trước. Côn bằng cũng không lớn lắm, bởi vì viện tử bị phong ấn mà nó lại không muốn kinh động đến bốn phía, chỉ triển khai trong khu vực có hạn này thôi. Ánh sáng bốn màu bị đánh tan, côn bằng vọt tới va chạm với văn sĩ trung niên khiến cho nửa người trên của hắn máu thịt be bét, cây quạt trong tay nổ tung, vô cùng thê thảm. Đây là bảo thuật gì? Hắn khiếp sợ, vừa mới giao thủ một chiêu, hắn lại là cường giả minh văn cảnh vậy mà lại không thể ngăn cản được một đòn của thiếu niên hóa linh cảnh, chuyện này không phải quá kinh người hay sao? Sau khi Thạch Hạo thi triển đòn bảo thuật này thì không có ý định buông tha hắn, thí nghiệm xong thần thông côn bằng thì nó quyết định diệt khẩu. Trong lòng nó khó có thể bình tĩnh được, nó vẫn chưa tìm hiểu thấu đáo môn bảo thuật này, quả thật thần uy của côn bằng quá mức nghịch thiên khiến cho nó vui mừng, kinh ngạc. Ồ, còn có người, vậy giải quyết toàn bộ luôn. Thần thức của Thạch Hạo nhạy cảm đến chừng nào, cảm ứng được bên trong viện tử vẫn còn người ẩn núp trong bóng tối, người thường khó có thể cảm ứng được. Leng keng. Trong nháy mắt thân thể của nó phát sáng, người tí hon màu đen nắm trong tay chìm vào cơ thể hợp làm một với nó, trở thành một thể. Lúc này, toàn thân nó tỏa ra ánh đen, lấp lánh ánh kim loại lạnh lẽo, dung hợp với bất diệt kim thân, trong nháy mắt sức chiến đấu tăng lên rất nhiều lần. Mặc dù bản thân Thạch Hạo rất mạnh mẽ, có thể đối phó với văn sĩ trung niên thế nhưng để cho chắc chắn nó vẫn lấy ra bảo cụ này, không muốn thả bất cứ người nào. Xoẹt! Một vệt ánh sáng màu máu vọt lên, nửa người trên đầy rách nát của văn sĩ trung niên trợn tròn hai mắt đầy vẻ sợ hãi, hắn không thể tin được, đối phương làm cách nào lại kinh khủng như thế, vọt qua rồi chém rơi đầu hắn. Thật sự quá nhanh, cho dù hắn bị thương nặng thì cũng không thể như vậy mới đúng, hắn có chút không hiểu, chết không nhắm mắt. Mấy người ẩn nấp ở chỗ này kêu to, ra sức dãy giụa, bọn họ biết đã phát sinh chuyện gì rồi, đối phương thi triển 10 tòa động thiên, giam cầm hư không bọn họ khó mà nhúc nhích được. Thạch Hạo xuất hiện trước mặt bọn họ, bất diệt kim thân màu đen kết hợp lại khiến cho cả người trở nên lạnh lẽo âm trầm, ra tay vô tình, bục bục vài tiếng, bốn bóng người còn lại cũng đầu rơi xuống đất, toàn bộ mất mạng. Nó quét nhìn chiến trường, kiểm tra di vật của những người này, quả nhiên là có người của Võ Vương Phủ, ngoài ra còn có một cường giả của Vũ Tộc, bên trên người có Tộc Huy. Ta vẫn chưa trả thù mà các ngươi đã nhịn không được rồi sao? Thạch Hạo tự nói. Rất nhanh, nó gọi người giúp việc của khách sạn tới, chuẩn bị mấy hộp quà tặng rất tinh xảo, bên trong mỗi cái đều bỏ vào một cái đầu người rồi đưa bọn họ đem đi. Người của khách sạn Hồ Môn cũng không biết bên trong là thứ gì, chỉ phụ trách đưa tới địa điểm được giao. Bốn hộp đưa đến Võ Vương Phủ, một hộp đưa tới Vũ Vương Phủ. Muốn bộc phát và trả thù à, vậy thì thành toàn cho các ngươi, hiện tại chơi tới cùng luôn, đến thời điểm đi bái phỏng các ngươi rồi. Thạch Hạo tự nói. Võ Vương Phủ nhận được bốn hộp quà tặng tinh xảo, vô cùng nặng, có phủ văn lấp lánh, mọi người bên trong phủ còn cho rằng là món đồ quý trọng nào đó nhưng sau khi mở ra thì tất cả đều biến sắc mặt. Bụp một tiếng, Thạch Tử Đằng đập nát bàn đá, sắc mặt vô cùng âm trầm, hắn biết người ở bên cạnh đã làm những gì. Nói là muốn cho thiếu niên đó một bài học, lúc đó hắn vẫn không có ngăn cản, thế mà không nghĩ tới đầu người được trả về nhanh như vậy. Đây chính là đang khiêu khích và giáng bạt tai một cách trắng trợn. Chương 300 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Gương mặt Thạch Tử Đằng lạnh lùng, không còn thoải mái nhẹ nhàng như trước, ánh mắt lóe sáng, một lúc lâu vẫn không nói gì, hàn ý tỏa ra tràn ngập khắp phòng. Những người khác cũng nổi giận, việc này bọn hắn không xin chỉ thị của Thạch Tử Đằng mà tự chủ trương hành động nhằm áp chế thiếu niên kia. Cuối cùng lại nhận được một cái sọt lớn như vậy. Thật khinh người quá đáng, mấy người đi ra chẳng những bị giết, còn bị người đưa trả về như sọt đồ, đây là làm nhục đầy trắng trợn. Hắn muốn cùng chúng ta khai chiến ư, một thiếu niên mà thôi, cho dù hắn lai lịch không nhỏ nhưng bên người không có ai bảo vệ, chẳng lẽ thật cho rằng Võ Vương Phủ chúng ta không dám động thủ. Một người trung niên âm trầm nói, sát khí lan tỏa, hắn khó có thể ngồi yên được, đây là sự khiêu khích nghiêm trọng, nếu vẫn không giải quyết thì còn gì là mặt mũi. Trong khách sạn Hổ Môn, Thạch Hạo ngồi trong sân, hắn biết chắc đối phương sẽ nổi giận, không tự nghĩ đến bản thân mà lại còn trách tội người khác khiêu khích. Các ngươi muốn giết ta mà còn trách ta dám phản kích, bá đạo thành quen. Thạch Hạo tự nói, nó cảm thấy nếu đã gây chuyện thì làm thật lớn, để cho bọn chúng tối tăm mặt mũi, dù sao đại thọ của nhân hoàng cũng gần kề rồi, tính thời gian thì cũng gần đến rồi. Đến Vũ Vương Phủ hỏi xem Vũ Lâm đã về phủ chưa? Thạch Tử Đằng nói ra, giờ khắc này tại Vũ Vương Phủ cũng trong bầu không khí nặng nề. Rất nhiều người sắc mặt u ám, trong cái hộp nặng trịch đó lại là đầu người, là cao thủ trong tộc bọn chúng. Máu tươi chảy đầm đìa, hai mắt Vũ Lâm mở lớn tràn đầy hoảng sợ và không cam lòng, giống như nhận lấy kích thích cực lớn trước khi chết. Đây là đang khiêu chiến với uy nghiêm của Vũ tộc ta sao? Có người giận dữ. Thời gian này, không khí trong tộc rất nặng nề, Sau vụ đại ma thần đại náo, danh vọng của vũ tộc tại Hoàng Đô giảm xuống rất nhiều, lần đó bọn hắn quá bị động, vô cùng mất mặt. Hiện tại khi nhắc đến vũ tộc, mọi người lập tức liên tưởng đến cảnh tượng đại ma thần đại sát trong phủ, lần thất bại đó khiến vũ tộc mất hết mặt mũi. Ngày xưa vũ tộc uy danh hiển hách, bá đạo 10 phần, bây giờ so với thời điểm huy hoàng ngày đó cách một trời một vực, thanh danh mất sạch, lần đại bại đó khiến bọn chúng tổn thương đến gân cốt. Là người của khách sạn Hổ Môn đưa đầu tới, cha cho ta, mặc kệ là ai cũng không thể bỏ qua được. Đối phương muốn hạ chiến thư xem phản ứng của chúng ta sao, đây là muốn khai chiến. Những ngày này ở Vũ Vương phủ trải qua không được tốt lắm, trong bụng đều nín nhịn một đoàn nộ hỏa. Một tên đại ma thần khiến cho toàn tộc không ngẩng đầu lên được. Hiện tại là xuất hiện sự tình này khiến rất nhiều người không thể nhịn được nữa, giống như một sợi dây dẫn nổ dẫn phát đại phong bạo. Cũng tốt, nhìn xem ai dám nhắm vào tộc ta, vừa vặn coi đây là điểm đột phá để phát tiết một chút cảm xúc phẫn uất của một số người trong tộc, cũng để cho người trong Hoàng Đô biết được vũ tộc chúng ta vốn là thượng cổ thế gia. Một vị trưởng bối lên tiếng. Rất nhanh, mấy người hiếu chiến trong cao tầng của vũ phủ đến hỏi thăm tình huống, lập tức giận dữ, khinh người quá đáng. Bọn hắn một mực điều tra sự tình liên quan đến Hùng Hài Tử, từng hoài nghi là đời sau của đại ma thần, tâm tình vốn không tốt, hiện tại xảy ra việc này khiến cơn ấm ức của bọn hắn như tìm được chỗ chút xuống. Mang thêm một nhóm người, bao vây khách sạn Hổ Môn cho ta, không được để hắn chạy thoát. Người vũ tộc thật sự nổi giận, phái ra cao thủ, lập tức bắt đầu hành động. Trên đường chính náo loạn, man thú gào thét, kỵ binh phi nhanh, thanh âm vang vọng trên đường đi khiến người đi đường đều giật mình, lập tức né tránh sợ bị cuốn vào. Vũ tộc có hành động, một đám cường giả bao vây khách sạn Hổ Môn khiến nhiều người nghẹn họng trừng mắt, đây là có chuyện gì, muốn phát động đại chiến sao? Những chiến giả tinh nhuệ nhất là tinh anh của vũ tộc, toàn thân mặc thiết y, vũ khí trong tay ánh lên sắc lạnh, ngồi ngay ngắn trên hung thú, sát khí bức người. Ồ, Vũ Vương phủ làm gì vậy, sau thất bại lần trước thì ít xuất hiện vô cùng, hôm nay sao lại muốn gây chiến? Đại nhân, có chuyện gì vậy? Người phụ trách khách sạn xuất hiện, có thể khiến cho việc làm ăn phát đạt như vậy tại Hoàng Đô, dĩ nhiên phải có bối cảnh không bình thường. Tránh ra! Người vũ tộc căn bản không để ý đến, một tay đẩy hắn ra, tiếp tục tiến vào trong khách sạn, trực tiếp xâm nhập lâm viên thanh tĩnh kia. Thạch Hạo mở rộng cửa viện chờ đợi đã lâu, cảm thấy kinh ngạc khi người đến trước lại là người của Vũ Vương phủ nhưng cũng không để ý nhiều, cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc. Chính là ngươi giết con cháu của phủ ta. Một đám người sắc mặt lạnh lẽo, sát cơ lộ rõ ra ngoài, thật không ngờ đối phương ngông nghênh như thế, một mực đợi ở nơi này, căn bản không có ý chạy trốn. Các ngươi không hỏi nguyên nhân sao? Thạch Hạo nhìn những người này, bọn hắn tuyệt đối là cường giả được máu tươi tẩy lễ, giống như mới thoát ra từ chiến trường, trên người vẫn còn mùi huyết tinh. Không cần, ngươi giết con cháu tộc ta, dù với lý do gì thì ngươi cũng chết chắc rồi. Một người trẻ tuổi lạnh lùng nói, giơ thanh ma đao màu đen lên, mũi đao chỉ hướng mi tâm Thạch Hạo. Ương ngạnh, bá đạo, tự phụ đều bị các ngươi chiếm hết rồi, ngươi nghĩ mình là ai, không phân biệt xanh đỏ đen trắng liền giết người. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Dây vào vũ tộc ta, người nên có giác ngộ này, không phải ai cũng có thể dẫm lên tộc ta một cước, chính mình muốn chết không trách được người khác. Đừng có đề cao mình như vậy, vũ tộc là một vương tộc, nói dễ nghe thì từng xuất hiện thần minh, là thượng cổ thế gia, nhưng hiện tại đã sớm không được như trước nữa. Thạch Hạo chế nhạo, vũ tộc dù không còn như trước cũng không phải một con mèo con chó có thể chọc vào, trêu vào tộc ta thì phải trả giá thật nhiều. Ma đao màu đen trong tay người trẻ tuổi rung động, phát ra đao mang. Đây không phải thời thượng cổ. Vũ thần đã sớm chết bao đời nay rồi, các ngươi quá tự phụ, chỉ một nhóm người như vậy cũng muốn hoành hành Hoàng Đô, tùy ý phán quyết sinh tử người khác. Thật tức cười, ngang ngược đến tình trạng này rồi. Thạch Hạo chế nhạo, keng thanh ma đao màu đen sáng lên, phù văn phát ra, người trẻ tuổi lập tức lao đến, trực tiếp chém mạnh vào đầu Thạch Hạo. Còn trong chớp mắt, Thạch Hạo phát ra phù văn sáng chói, tia chớp vừa thô vừa to bay ra đụng vào lưỡi đao, ánh sáng bộc phát chói mắt, âm thanh vang dội. Ma đao màu đen rung động, tia điện chảy dọc trên thân đao khiến thân thể người trẻ tuổi rung động liên tục, tuy có tu vi mạnh mẽ nhưng hắn vẫn chịu trùng kích rất lớn. Người dám cùng vũ tộc ta kết thù oán cũng không nhiều lắm, người cũng thật to gan lớn mật. Một vị trung niên mở miệng, ánh mắt lạnh lùng, chăm chú nhìn Thạch Hạo, như muốn tìm kiếm điều gì đó. Thạch Hạo cười to, thật buồn cười, không lâu trước đây đại ma thần đánh giết các ngươi tan tác, nguyên một ngày co đầu rút cổ trong phủ không dám ứng chiến, ngay cả cửa và sân đều bị người hủy đi, khi đó uy nghiêm các ngươi đâu? Hiện tại lại bày ra bộ dáng ông đây là thiên hạ đệ nhất, ai dám tranh phong như thế, không biết có buồn cười không nữa. Thạch Hạo cười khiến những người này cảm thấy cực kỳ chói tai, trực tiếp nhạo báng khiến bọn hắn nghẹn khuất vô cùng, đại ma thần là ám ảnh trong lòng bọn hắn, mỗi khi nhắc đến đều khiến mỗi người cảm thấy đau đớn. Keng, ma đao lại chém tới, người trẻ tuổi kia lại đánh tới, hắn là Tuấn Kiệt của vũ tộc, tự tin có thể áp chế thiếu niên cường giả đối diện. Trên thực tế, hắn đánh giá thấp thực lực Thạch Hạo, còn chưa hợp nhất với bất diệt kim thân. Thạch Hạo đã phá hủy đao mang của hắn, giết đến bên cạnh, thân thể phát sáng. Chém. Thạch Hạo dùng trưởng đao đón đánh bỏ cụ của đối phương, oanh kích lên trên ma đao màu đen, phù vân tách ra sau đó thôn phệ, toàn bộ thân đao rung động, sau đó rạn nứt, cuối cùng vỡ nát. Kết quả này không chỉ người trẻ tuổi mà chính mấy vị trung niên phía sau hắn cũng chấn động, đây là sức mạnh mạnh mẽ đến cỡ nào, tay không chấn vỡ một kiện bảo cụ. Phanh! Thạch Hạo một trưởng đánh ở trên ngực hắn, người trẻ tuổi bị đánh bay, lồng ngực lõm xuống, xương ngực gần như bị gãy toàn bộ, trọng thương không cách nào cứu chữa. Miệng thổ huyết, sắc mặt tái nhợt, va vào bên trên tường viện khiến đất đá văng lên, khói bụi bốc lên, không thấy hắn đứng lên. Những người khác giật mình, thiếu niên này quá mạnh mẽ, mới đối mặt đã phân thắng bại ngay tức khắc, quyết đoán tàn nhẫn, kinh nghiệm chiến đấu phong phú khiến cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Giờ khắc này, bọn hắn đều thu lại lòng khinh thị, một người trong đó con mắt lạnh lẽo, toàn thân bao phủ bởi lớp sương mù mông lung, mưa lớn đổ xuống, kèm theo tiếng sấm sét. Đây là cao thủ vũ tộc chân chính, từng trải qua chiến trường bách tộc, đang ở Minh Văn Cảnh, là một nhân vật khó lường. Thạch Hạo không dám có chút chủ quan, vừa rồi là dựa vào thủ đoạn lôi đình nhanh chóng bước lại gần phế bỏ cường giả trẻ tuổi kia, tình huống bây giờ không giống lúc trước, đối phương đã có phòng bị. Trong chớp mắt, toàn thân nó phát ra ánh đen, cùng với người tí hon màu đen kết hợp làm một khiến thực lực tăng vọt, trở thành đại cao thủ Minh Văn Cảnh. Những hạt mưa rơi, kèm theo tiếng sấm sét vang dội, toàn bộ đánh lên người Thạch Hạo. Trong tiếng ầm vang, nó vẫn không chút tổn hao, trực tiếp xông về phía trước. Giờ khắc này, những cao thủ vũ tộc đều giật mình, hít một hơi lãnh khí, bọn hắn tuy đã sớm tính toán qua, biết rõ đối phương ắt hẳn rất lợi hại, nhưng mạnh mẽ đến trình độ này thì thật quá sức tưởng tượng. Nó chỉ là một thiếu niên, tại sao lại có chiến lực cấp vương hầu được, quá nghịch thiên. Lên! Nhiều người cùng xông lên, tất cả những người đang quan chiến đều ra tay, mỗi người đều thi triển bảo thuật, xuất ra pháp khí. Nhưng kết quả lại khiến bọn hắn hoảng sợ. Sự cường đại của hắn khiến nhân tâm rung động, tựa như có thể sánh ngang vương hầu, đánh đâu thắng đó, một trưởng phách xuống trực tiếp đập nát một kiện bảo cụ. Quả thực giống như một con bạo long trong hình dáng nhân loại càn quét tới, phù. Một tiếng, một người đàn ông trung niên siêu việt hóa linh cảnh, thế nhưng trước bàn tay đó giống như gỗ mục, bị phân làm bốn khúc. Thật sự quá mạnh mẽ, những người khác cũng bị hù cho run rẩy. Keng! Lại một kiện bảo cụ lóe lên đánh xuống, như trước bị một quyền điên cuồng của thiếu niên này đánh nát. Hóa thành bụi phấn đầy trời, bay ra bốn phía. Ngươi là ai? Tên cường giả đứng đầu hoàn toàn tỉnh táo, thế này quá không bình thường, mặc dù đối phương có tài năng ngút trời cũng không thể kinh khủng như vậy mới đúng. Thạch Hạo lộ ra hình dáng, cố ý cho hắn thấy rõ gương mặt. Cái gì, là ngươi? Những người này kêu to, vừa khiếp sợ, lại càng kinh hoàng. Hư thần giới hùng hài tử. Bọn hắn trong thoáng chốc nghĩ đến rất nhiều điều, trong vũ tộc có một ít tin đồn. Có người đưa ra suy đoán kinh người về lai lịch của nó, nhớ đến điều đó khiến bọn hắn sắc mặt tái nhợt, không ngừng rút lui. Tại thời khắc này, bọn hắn nghĩ đến không phải là lập tức giết chết đối thủ, mà là muốn tranh thủ thời gian rời đi, nếu tiếp tục lưu lại, bọn hắn sợ hối hận không kịp. Các ngươi chắc biết rõ xuất thân của ta chứ nhỉ? Thạch Hạo thần sắc bình tĩnh, nói, tổ phụ của ta từng đến quý phủ các ngươi, làm tôn nhi có thể nào không đi, ta cũng muốn noi theo. Những người này như rớt vào hầm băng, khiếp sợ vô cùng, Vũ Vương Phù đã có phỏng đoán này, nhưng tuyệt địa đa số người lại không tin, mà bây giờ thiếu niên này chính miệng nói ra rồi. Ngươi muốn đến Vũ Vương Phù? Có người run rẩy. Không sai. Thạch Hạo dùng ngữ khí rất khẳng định đáp lại. Chương 301 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đại sự không ổn, toàn thân mọi người lạnh buốt, bọn họ biết thiếu niên này đến trước phù đệ của bọn họ. Hơn phân nửa sẽ không để cho bọn họ tiết lộ tin tức gì. Nghĩ đến kết quả này, ai nấy đều phát run. Đây là một hồi đại sát kiếp, hơn phân nửa những người ở đây đều phải chết. Cùng liều mạng với hắn. Có người hét lớn rồi điều khiển bảo cụ tiến tới. Nơi đây liền lấp lánh hào quang, phù văn rực rỡ vô cùng xinh đẹp, bao phủ lại nơi đây. Rốc một tiếng, tiếng vỡ nát của bảo cụ truyền tới. Đồng thời giữa không trung truyền tới tiếng hét thảm thiết. Một người trong số đó bị Thạch Hạo lăng không một cước đạp xuống. Lão cửu, ngươi. Những người khác vừa kinh vừa sợ, người bị Thạch Hạo đá trúng chính là một trong những thành viên trọng yếu của bọn họ. Vốn là gặp phải sinh tử, đại nạn xuất hiện. Mọi người hẳn phải đồng tâm hiệp lực mới đúng thế nhưng không hề nghĩ rằng đang rơi vào cảm giác đau thương căm giận này thì lại thấy cảnh này, khiến bọn họ đau lòng không thôi. Đến lúc này, trong lòng bọn họ càng không yên, đối mặt với thiếu niên như là bóng mờ của ma vương kia, tất cả mọi người chỉ có thể nhíu mày, phát huy công kích mạnh nhất. Đồng thời, có người hét lên, phải truyền đi tin tức ở nơi đây. Cũng không ngừng kêu gọi người ở bên ngoài khách sạn đến cứu viện. Thế nhưng, hết thảy đều phí công, bởi vì sân nhỏ này đã bị phong tỏa, những phù văn đan dệt, một màn sáng xuất hiện bao phủ lại nơi đây, ngăn cách hoàn toàn với bên ngoài. Xung quanh sân nhỏ có mấy trận kỳ phát sáng, trói buộc lại thiên địa. Hiển nhiên, đây là một trận chiến đấu không có bất ngờ gì, Hạch Hạo hợp nhất với người tí hon màu đen, ngưng tụ thành bất diệt kim thân, sức chiến đấu tăng vọt tới vương hầu đầy mạnh mẽ. Bên ngoài khách sạn Hổ Môn cũng có mấy người tới, đây hầu như đều là cường giả của Võ Vương Phủ, nghe nói nơi đây bắt đầu khai chiến nên bọn họ nhanh chóng chạy tới tiếp viện. Không có xảy ra bất trắc gì chứ? Một vị đường đệ của Thạch Tử Đằng tên là Thạch Tử Minh hỏi, hắn biết rõ thiếu niên kia không tầm thường, nhìn thấy kỵ binh của vũ tộc đang ở bên ngoài thế nhưng lại không có đi vào trong, không thể không lo lắng, lại nói, các ngươi theo ta tiến vào trong xem tình hình như thế nào. Võ Vương Phủ với vũ tộc tâm đầu ý hợp, song phương đều là đồng minh, Thạch Tử Đằng nhất mạch đều là người thân của tộc này, hai bên đều biết nhau vì vậy câu nói vừa rồi khiến cho những người này di chuyển. Vừa mới bước vào sâu trong khách sạn thì bọn họ phát hiện có điều gì đó không đúng, nghe thấy một mùi màu tanh sộc vào mũi, khi tới gần sân nhỏ thì càng chấn động hơn, nơi đây có một tòa đại trận đang phát sáng. Cùng tiến lên hết cho ta, phá tan trận văn này. Thạch Tử Minh quát lên. Mọi người cùng hét lên đồng loạt ra tay, trong nháy mắt hào quang dâng trào, thần lực mãnh liệt, trùng kích vào sân nhỏ. Trên thực tế khi bọn họ ra tay, trận kỳ ở trong sân nhỏ bị người lấy đi nên tự động mở ra, cảnh tượng bên trong được lộ ra ngoài. Mấy nhân vật trọng yếu nhìn vào sân thì đều rung động, tất cả đều là máu, cường giả của Vũ Vương Phủ ngã xuống, ai nấy đều nằm trong vũng máu, khí tức sinh mệnh đều biến mất, toàn bộ bỏ mình. Vũ Mục, có người kinh ngạc thốt lên. Bên trong sân còn có một người đang đại chiến với một thiếu niên toàn thân tỏa ra ánh đen, đây chính là chiến tướng Vũ Mục vô cùng nổi danh ở Vũ Tộc, đã từng tiến vào chiến trường Bách Tộc và sống sót trở ra. Những nhân mã mà hắn huấn luyện đều tinh nhuệ, mà đám kỵ binh vây ở bên ngoài khách sạn Hổ Môn kia đều do hắn dẫn tới. Thế nhưng, hiện tại hắn tóc tai bù xù, khí lực đã dùng hết cả, toàn bộ bảo thuật cùng xuất hiện, lại đang bị đối phương dùng một tay ép cho khom người xuống dưới, nửa thân thể vùi vào trong lòng đất. Hắn là... Vũ Mục quay đầu lại nhìn về phía mọi người đang hô to, muốn nói ra cái gì đó. Bụp. Cuối cùng, Vũ Mục phun máu phùn phụt, hắn bị bàn tay kia ép xuống, xương cốt cả người rạn nứt nhiều chỗ, cả người bị vùi vào trong đất, cứ thế mà mất mạng. Mọi người sợ mất mật, Vũ Mục là ai? Là cường giả tuyệt đối, ở trong chiến trường Bách Tộc đi một vòng, mặc kệ thắng bại ra sao miễn không chết là tốt rồi. Kết quả lại bị đè cho đến chết, bị một người dùng tay ép vào trong mặt đất biến thành một bộ thi thể lạnh như băng. Điều này không chỉ làm cho người ta run sợ mà lông tóc đều dựng đứng. Chỉ là một thiếu niên mà lòng dạ lại độc ác như vậy, giết 8-9 người, ngươi quả thật là một ma vương mà. Thạch Tử Minh quát lên. Còn muốn giữ thể diện hả? Thạch Hạo bình tĩnh hỏi thế nhưng kèm theo vẻ uy nghiêm khiến người khác run sợ, nó lanh giọng nói, các ngươi tới giết ta ngược lại bị ta giết, vậy mà còn trách ta lòng dạ ác độc, đây thể hiện sự vô liêm sỉ đã đạt tới cảnh giới nhất định, hay là do các người trời sinh tính như vậy rồi, hoặc là đang nói đùa. Lời quát hỏi mang theo cả sự trào phúng và chế nhạo, khiến cho đám người vốn đang tức giận thì mặt mày càng thêm đỏ rực, tức giận không ngớt. Vũ tộc các ngươi chẳng có tiền đồ chút nào cả, một chút tiến bộ cũng chẳng có, người đến đều là những ai, cơ bản chẳng đủ giết. Thạch Hạo lắc đầu. Mọi người thuộc vũ tộc cặp mắt đỏ rực, trước kia mấy vị cường giả vũ mục hăng hái xông thẳng vào, thế nhưng lại không thể nào tưởng tượng nổi, thời gian ngắn ngủi mà các cao thủ đều chết cả. Lúc này mọi người không thể nào thấy được vẻ mặt của Thạch Hạo, cũng bởi vì dung hợp với bất diệt kim thân, nó không muốn lộ ra ngoài thì mọi người cũng chỉ có thể thấy được ánh đen lưu động, chiến giả hình người chiến khí dân trào, thế nhưng mọi người đều có thể nhận ra rằng nó đang thỏa thích cười nhạo, sỉ nhục mọi người. Đến tột cùng ngươi là ai? Thạch Tử Minh quát hỏi. Bởi vì trước khi chết Vũ Mục đã cố gắng hết sức lực muốn hét ra thân phận của nó, thế nhưng chỉ dặn ra được hai chữ không có chút ý nghĩa nào. Trên thực tế, trong lòng những người vừa tới đây đều rất bồn chồn, lập tức còn muốn đào tẩu ngay lập tức, Vũ Mục chết trận, bọn họ tuyệt đối không phải là đối thủ, mặc dù nhiều người cũng không có khả năng. Các người xuống đoàn tụ cho rồi. Âm thanh của Thạch Hạo trở nên lạnh lẽo, ép về đằng trước, tiến thẳng tới Thạch Tử Minh. Nếu như xét theo huyết thống, Thạch Hạo cũng là một vị thúc bá, thế nhưng hiện giờ thì sao có thể nói tới tình thân được nữa, nếu như bị đối phương biết mình là ai mà lại có khả năng giết chết hắn thì tuyệt đối sẽ không nương tay. Nó bay lên trời, như là một người kim loại màu đen đầy lạnh lẽo và vô tình, trong tay cầm lấy một cây cờ lớn khẽ vung, ầm một tiếng thiên địa biến ảo, dông tố từng cơn. Bụp một tiếng, Thạch Tử Minh bị chấn cho ho ra đầy máu, kết quả này khiếp sợ lòng người, chỉ vừa đối mặt mà cao thủ của Võ Vương Phủ liền bị kích thương. Vương Hầu. Chỉ có thể dùng hai từ này để giải thích tất cả, không phải như vậy thì sao lại mạnh mẽ như thế, khiếp sợ lòng người. Thạch Hạo cũng không nói gì mà nhìn đám người này rồi lần nữa xuất thủ, nó cũng không muốn hóa thân thành Tu La giết sạch toàn bộ, thế nhưng những người cầm đầu tuyệt không thể buông tha. Cùng tiến lên, Thạch Tử Minh quát lên, người này tuyệt không thể địch lại, tối thiểu một người không thể đối phó, hắn hô hào đám tộc nhân và kỵ binh của Vũ tộc cùng nhau xông về phía trước. Đáng tiếc, Thạch Hạo không muốn cho hắn cơ hội ra tay mạnh bạo, bởi vì nó không muốn dừng lại ở đây quá lâu. 10 tòa động thiên cùng nhau mở ra, hư không vặn vẹo, phù văn rực rỡ như là thủy triều xông về phía trước, hư không ngưng kết, còn đám người đầu lĩnh như Thạch Tử Minh thì bị cố định. Đây là cố định tuyệt đối, không thể cử động được, bằng vào bọn họ thì cơ bản không tài nào thoát được, làm như vậy sẽ rất tiêu hao tinh khí thần thế, nhưng Thạch Hạo cũng không tiếc rẻ gì cả, nó muốn nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Bụp, nó vụt qua, đầu lâu của Thạch Tử Minh bị chém xuống, thi thể không đầu ngã ầm trên mặt đất. Hầu như cùng lúc đó, mấy người khác cũng bị chém bay đầu, chết ngay tại chỗ, không có bất kỳ khả năng nào để chạy trốn. Đám kỵ binh còn lại thì ồ lên, cuộc chiến này tựa hồ vừa mới bắt đầu mà giờ đã kết thúc, khiến cho ai nấy đều nơm nớp lo sợ, mặc dù đã trải qua máu và lửa thế nhưng bọn họ đều sợ hãi. Giết! Có mấy người kêu to, có thể gọi là tử sĩ, không sợ tên thiếu niên giống như là ma vương này. Kết quả, một luồng ánh kiếm xoẹt qua, những người này bị chém đứt ngang hông, ngã nhào trên mặt đất, máu tươi chảy ào ào, vị tanh liền xuất hiện. Vũ tộc ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, cho dù ngươi đi trốn tới nơi nào thì cũng phải chết. Có người quát lên, thế nhưng lại là ngoài mạnh trong yếu. Trong nháy mắt, nơi mi tâm của tên đó xuất hiện một luồng hoa máu, ngửa mặt lên rồi ngã xuống đất. Cần gì phải là vũ tộc các người đến tìm ta gây phiền phức, hiện tại ta liền tới cửa để đòi lại một lời giải thích đây. Thạch Hạo nhanh chân rời khỏi nơi này. Chuyện tình phát sinh ở khách sạn Hổ Môn nhanh chóng truyền ra ngoài, khiến cho mọi người kinh ngạc, nhóm người gần đó nhao nhao cả lên, rất nhiều người nhanh chóng chạy tới quan sát hiện trường, tất cả đều khiếp sợ. Đây là một thiếu niên như thế nào vậy, lại dám trắng trợn giết chóc, giết chết người của Võ Vương phủ, quát mắng vũ tộc, ngang tàn vô cùng. Trên thực tế, khi cường giả vũ tộc chết đi và thảm bại thì có một nhóm kỵ binh điên cuồng nhằm về phía tộc mình để báo tin, thế nhưng không cách nào nhanh hơn Thạch Hạo được. Nó không có sử dụng hoàn toàn bảo thuật côn bằng, chỉ sử dụng tàn pháp như trước kia, nhanh như chớp, sau lưng xuất hiện một đôi cánh màu vàng tạt ngang qua hoàng đô, nhanh chóng chạy tới trước phủ đệ vũ tộc. Đấy là một tòa phủ đệ khổng lồ, cửa chính nguy nga đầy khí thế, hai bên trái phải có hai tượng thú bằng đá, khiến cho nơi này trở nên đồ sộ và lo lớn. Khoảng thời gian trước, đại ma thần đã phá hủy nơi này, trải qua việc tu sửa của vũ tộc thì một lần nữa được xây dựng lại, khiến cho tòa phủ đệ càng thêm hùng vĩ. Tường thành màu đỏ xám, mái ngói màu vàng nhạt, như là một tòa thành trì vắt ngang trước mặt, vũ tộc xây dựng rất công phu, được vẽ lên rất nhiều phù văn và đại trận để bảo vệ cửa và sân. Thạch Hạo đứng nơi này, lập tức nghĩ tới rất nhiều chuyện, vũ tộc khó mà khiến cho nó có một ấn tượng tốt, không nói tới mẫu thân của Thạch Nhị, riêng thái độ năm đó của vũ tộc thì đã tạo cho nó một ấn tượng cực kỳ xấu rồi. Thạch Tử Lăng dẫn theo nó rời đi tới Tây Cương xa xôi, trong lúc đó vũ tộc từng điều động rất nhiều cao thủ để truy sát, khiến cho cả nhà nó gặp phải nguy hiểm bất trắc. Năm đó, tộc này vận dụng tới pháp chỉ thần linh, muốn giết hết cả nhà nó, nhổ cỏ tận gốc, kết quả khiến cho Thạch Tử Lăng bị thương nặng, thân thể vô cùng suy yếu. Sự tình đã qua đi rất nhiều năm thế nhưng vũ tộc vẫn không hết hy vọng, tìm kiếm bốn phương tung tích gia đình nó, lại còn tìm tới cả tổ địa thứ hai, mặc dù biết Thanh Phong là người thay thế nhưng vẫn ra tay làm hại. Vũ tộc thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, tác phong ngông cuồng ngang ngược khiến cho mỗi lần nhớ tới là Thạch Hạo nắm chặt nắm tay, đối phương quả thật khinh người quá đáng. Không cần nói tới ân oán ở Bách Đoạn Sơn, hư thần giới, ngay việc trước đây không lâu các người còn muốn đối phó ra ta, cũng phải thanh toán. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Thạch Hạo tiếp xúc với bọn hắn, ác ý sinh ra đã sớm, bởi vậy khi tới nơi này không có chút nào mềm lòng, mà có một loại chiến ý hừng hực. Ngươi là người nào? Đi chỗ khác, không được chắn ở trước của Vũ Vương phủ ta. Chúng ta đang nói ngươi đấy, điếc hả, có nghe hay không? Nơi đây không phải là nơi mà loại người như ngươi có thể tới. Rất hiển nhiên, người bảo vệ phủ đệ không hề khách khí chút nào. Khi nhìn thấy Thạch Hạo đứng ở đây, nhìn chằm chằm tòa phủ đệ này thì bọn họ lên tiếng quát mắng, bắt đầu xua đuổi. Thạch Hạo ra tay chẳng thèm nhìn bọn họ, hóa thành một bàn tay lớn màu đen, vô cùng lấp lánh, ầm một tiếng đánh thẳng về phía cửa chính đầy hùng vĩ kia. Mặc dù có đại trận bảo vệ, phù văn che kín thế nhưng dưới một đòn toàn lực của Thạch Hạo vẫn phải sụp đổ. Những kiến trúc gần với cửa chính đều bị nổ tung, ầm ầm đổ nát, tiếng vang chấn động cả khu phố. Gần đó mọi người đều chấn động, đây là người nào? Trước đây đại ma thần đã tới, hiện tại lại có người đánh sụp cửa chính của Vũ Vương phủ. Chương 302 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cao thủ bảo vệ phủ đệ vũ tộc ngạc nhiên, hoàn toàn ngây người, vừa nãy bọn họ còn lớn tiếng quát mắng đuổi thiếu niên này đi, ngôn ngữ vô cùng bất kính. Không hề nghĩ rằng, đối phương càng bất kính hơn, lập tức thay đổi sắc mặt một tát đánh sụp cửa chính của vũ tộc, đá vụn bay tứ tung, gạch nát khắp nơi, lập tức hóa thành một khu phế tích. Việc này ngang ngược đến cỡ nào? Phải biết đây đường đường là phủ đệ của gia tộc thượng cổ. Người nào dám tới đây quấy rối? Tất cả mọi người đều há hốc miệng khó mà tin được, việc này cần gan to cỡ nào thì mới dám tới Vũ tộc quậy phá, một thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi, hắn chán sống rồi sao? Toàn bộ khu phố trở nên yên tĩnh rồi kinh ngạc ồ lên. Ngươi là? Người nào, muốn tìm chết hả? Những người của phủ đệ Vũ tộc đều kinh ngạc đến nỗi nói lắp bắp, đây quả thật rất quá đáng, tưởng Vũ Vương phủ là nơi nào? Mấy ngày vừa rồi bọn họ vô cùng tức giận, một đại ma thần lại khiến cho toàn bộ mọi người trong tộc đều cảm thấy nhục nhã, bị ép đến thở không nổi, mà giờ một tên nhóc con đến tận cửa bắt nạt rồi ra tay như thế, quả thật không biết nói gì nữa. Thật sự Vũ tộc đã sa sút ư? Thời khắc này chính bọn họ cũng nghĩ tới vấn đề này, nếu không thì vì sao ngay cả một tên thiếu niên cũng dám tới bắt nạt? Chúng ta đang nói với ngươi đấy, ngươi muốn tìm chết hả? Người bảo vệ phủ đệ dùng hết sức hét lớn để phát tiết lòng tức giận ở trong lòng. Nếu không muốn chết, cút ngay. Thạch Hạo lạnh lùng đáp trả, hơn nữa lại giơ tay lên, vẫn ngang ngược như trước. Một tiếng ầm vang lên, bàn tay màu đen vô cùng to lớn này đánh lên trên một bức tường khiến nó sụp đổ. Những tảng đá to bằng cái mâm bay tứ tung, bụi bặm ngập trời. Người của Vũ tộc như hóa đá, chuyện này có thật hay không đây? Bọn họ cảm giác được đang có một dòng nhiệt nóng bao phủ toàn thân. Sau đó mỗi người đều kêu to rồi giết về đằng trước. Chuyện này quá ngang tàn, cho rằng Vũ tộc là quả hồng mềm sao, muốn nắm thì nắm mà muốn bóp thì bóp hả? Đây chính là phủ đệ Vương Hầu, là gia tộc thượng cổ được truyền thừa vô tận 5 tháng. Bọn họ cảm thấy tên nhóc hỉ mũi còn chưa sạch này điên thật rồi, nếu không thì đời nào dám ngông cuồng như thế, đậy thật sự là không có thiên lý. Thanh âm ong ong chói tai vang lên, bảo thuật bay múa, các loại phù quang lấp lánh chiếu sáng cả nơi đây. Nhưng mà, Thạch Hạo chỉ dùng một tay quẹt nhẹ một phát, toàn bộ những ký hiệu của vùng hư không nơi đây đều bị dập tắt, hóa thành từng sợi tinh khí rồi tiêu tan. Thật mạnh. Trong lòng của những người này trở nên kiêng kỵ thế nhưng vẫn không có dừng lại. Mười mấy người cứ như là hung thú tấn công về phía trước, mỗi một người đều vô cùng dũng mãnh, bọn họ thật sự tức đến nổ phổi. Nếu không thể giết chết được tên thiếu niên đối diện thì bọn họ cảm thấy lửa giận của mình sẽ không thể giải tỏa được. Thạch Hạo không thèm để bọn họ vào mắt, chưa từng động thủ trực tiếp với những người này, mà chỉ dùng sức dẫm một cước thật mạnh lên mặt đất, mạnh mẽ và ngang tàn. Một tiếng ầm vang lên, những hòn đá vụn bay lên, toàn bộ bậc thang trước cửa của Vũ Vương phủ đều sụp đổ, hơn nữa trên mặt đất xuất hiện những vết nứt lớn lan tràn về phía trước, những khe nứt này sâu và tối. Mười mấy người lúc này lảo đảo rồi toàn bộ bị chấn bay ra sau, rơi trúng tường viện và cửa chính đã bể nát từ lâu, tạo nên bụi mù dày đặc. Đám người này vừa tức vừa sợ. Thiếu niên này quả rất đáng sợ, một cước đạp xuống thì mặt đất liền nứt toác, một nguồn sức mạnh truyền tới khiến cho bọn họ đều thương tổn, chấn cho bay ngược ra sau. Tên nhóc con này thật lợi hại, chẳng trách lại dám hung hăng như thế. Những người này sợ hãi. Đồng thời, bọn họ cũng nhanh chóng chạy vào bên trong bẩm báo, bởi vì trước kia vẫn đang trong cơn tức giận, giờ bọn họ cảm thấy được chuyện này không đơn giản rồi. Mặc dù chỉ là một thiếu niên thế nhưng có thể sẽ gặp phải một vấn đề vô cùng to lớn. Tên nào mà lại dám tới Vũ Vương phủ quấy rồi? Cửa chính bị hủy, tường thành bị đổ một mảng lớn nên đã kinh động đến người bên trong, vừa khéo có mấy vị cao thủ tọa trấn ở đây nên nhanh chóng xuất hiện. Thạch Hạo cũng chẳng nói gì, vẫn như trước tát ra một cái làm nổ tung tường thành còn lại, tường viện sát đường bị nổ tung hóa thành đống hoang tàn. Cảnh tượng này khiến cho những người vừa mới chạy tới sắc mặt trắng bệch, một người trong số đó nhanh chóng lấy ra bảo cụ đánh về phía trước, thiếu niên này quá kiêu ngạo mà. Keng! Khiến cho hắn giật mình chính là, thiếu niên kia đánh ra một quyền nện thẳng lên trên pháp khí của hắn, một tiếng vang lanh lảnh truyền tới, thanh binh khí này nứt thành bốn mảnh, đã bị phá hủy. Hà, khó giải quyết rồi. Dù thế nào đi nữa thì cũng phải nhanh chóng giải quyết, phải cho hắn biết tay, nếu không chắc chắn chúng ta sẽ bị tộc trừng phạt nghiêm khắc. Có người nói, sau khi trải qua trận chiến với đại ma thần, Vũ tộc đề phòng càng ngày càng nghiêm ngặt. Mấy người này tọa trấn ở tiền viện, đều là những cường giả hiếm thấy, phụ trách bảo vệ an bình của phủ đệ, hôm nay lại để xảy ra sơ suất như vậy khiến cho bọn họ không thể chấp nhận được. Bọn họ hết sức trịnh trọng lấy ra một cái hộp đá, cứ như đang tế một thần khí vô thượng, trang trọng cực kỳ, sau đó vỗ mạnh một cái, hộp đá mở ra, bên trong tỏa ra bảo quang lấp lánh, sát khí lộ ra ngoài. Mấy người này đọc thần chú, bên trong hộp đá vang lên những tiếng bong bong. Chỉ trong nháy mắt một tổ kiếm trận xuất hiện che khuất lại nơi đây, bảo phủ hư không lại, tổng cộng có 8 thanh phi kiếm bay ra ngoài, tất cả đều dài bằng lòng bàn tay, toàn thân lấp lánh tỏa ra sát khí hừng hực. Chúng nó nhanh chóng chém lại đây, tốc độ còn nhanh hơn cả tia chớp, Thạch Hạo né sang bên, 8 thanh phi kiếm này cắt đứt một đoạn dài con đường dưới chân mà Thạch Hạo đã đứng trước đó, nền đá vô cùng cứng rắn cứ như là đậu hũ, lúc này liền bị cắt thành rất nhiều miếng. Thạch Hạo sợ hết hồn, mấy người này cũng coi như là cao thủ, rồi lại được ban cho nhóm bảo cụ như thế thì càng không đơn giản, tuyệt đối là đại sát khí, vượt xa cấp bậc mấy người này. Xoẹt! Một lưỡi kiếm màu xanh lam lướt tới, chỉ dài hơn nửa thước thế nhưng lại sắc bén vô cùng, cứ như là một vệt thần quang vọt lên trong biển xanh, sát khí ngập trời. Keng! Trong nháy mắt, Thạch Hạo nện mạnh lên thanh kiếm xanh này, phát ra tiếng vang trong trẻo, đánh bay thanh phi kiếm này ra ngoài, thế nhưng lại không thể đánh nứt được, khiến cho tâm thần nó chấn động. Thật là một thanh phi kiếm lợi hại, chất liệu cứng rắn, chắc là được tế luyện từ xương của di chủng vô cùng đáng sợ. Ngoài ra còn có người khắc lên một chút hoa văn, cho nên mới chịu nổi một đòn đánh vừa rồi. Cùng lúc đó, bảy thanh phi kiếm còn lại vụt tới, ánh kiếm cứ như là sóng lớn, tạo thành một cơn sóng biển vô cùng đáng sợ. Cái gì? Thạch Hạo hoảng sợ, tổ kiếm trận này thật là ghê gớm, kiếm thứ nhất đột kích xong thì lập tức đến kiếm thứ hai, ánh kiếm kéo dài một đoạn, rồi lại tới kiếm thứ ba bổ tới, ánh kiếm lần nữa dài thêm đoạn nữa. Cứ thế có thể suy ra được, chiêu kiếm sau mạnh hơn chiêu kiếm trước, đó chính là tầng tầng lớp lớp sóng kiếm, hào quang sáng rực, hồn người khiếp sợ. Sức mạnh của những thanh kiếm này chồng chất lên nhau, không ngừng mạnh lên, đến khi kiếm thứ 8 bổ tới thì thật giống như là biển kiếm giáng lâm, khủng bố kinh thiên. Hay cho tổ kiếm trận này, đây tuyệt đối là đại sát khí được truyền thừa từ xa xưa. Thạch Hạo thán phục. Hiển nhiên, trải qua trường kiếp lần trước, Vũ Vương phủ quả nhiên cẩn thận hơn trước rất nhiều, ngay chỗ này lại bày ra một kiếm trận đáng sợ như thế, tuyệt đối là sát cục không tầm thường. Vật như thế rất hiếm thấy. Ánh mắt của Thạch Hạo đỏ rực, không hề nghĩ tới vừa đặt chân vào Vũ phủ thì lại thấy được bảo cụ quý giá đến cỡ này. Cuối cùng, nó suy nghĩ thật cẩn thận rồi cũng không có lấy cứng trọi cứng nữa, khi 8 thanh phi kiếm chém tới thì nhanh chóng mở ra 10 tòa động thiên, khi ánh kiếm sáng rực bay vào bên trong thì 8 thanh phi kiếm cũng đi vào trong và cứ thế biến mất, không còn đi ra được nữa. Cũng không phải kiếm trận không mạnh, ngược lại uy lực quá sức to lớn, Thạch Hạo không muốn liều mạng, nó dùng thủ đoạn cưỡng bức nhưng lại hữu hiệu đoạt lấy những bảo cụ này. Ngươi! Những người này khiếp sợ, đây chính là đại sát khí trong tộc, được xưng là bảo cụ quý giá, được dùng phù cốt của 8 loại di chủng mài rũa mà thành, mỗi thanh kiếm đều vô cùng sắc bén, phù văn phức tạp, kết quả lại bị đoạt mất. Lần này Thạch Hạo tuyệt đối đã thu được bảo vật, đối phương đặt kiếm trận hiếm thấy này ở ngoài cửa chính, chính là để giáng một đòn hạ mã uy cho những kẻ muốn xâm lấn, kết quả lại bị cướp đi như vậy, cơ bản chưa thể phát ra được uy lực. 10 động thiên, ngươi là... Những người này sắc mặt trắng bệch, như là nhớ ra chuyện gì đó, từng người không tự chủ được mà lùi lại. Thạch Hạo hừ lạnh một tiếng, há miệng phu ra một luồng sấm sét màu tím, nó cũng không muốn dây dưa thêm nữa, nơi này liền lượn lờ những luồng ánh tím, những tiếng kêu thảm liên tiếp truyền tới. Tiếng sấm ầm ầm, chấn động đường phố, tất cả mọi người đều giật mình, trước phủ đệ của Vũ tộc lại muốn xảy ra chuyện lớn rồi. Kết quả là trận chiến diễn ra rất nhanh chóng, thi thể cháy đen lần lượt ngã xuống, thỉnh thoảng lại có tia điện bắn ra ngoài khiến cho tất cả mọi người đều co giật, khó có thể đứng dậy nổi. Tuy rằng chưa chết thế nhưng không thể nào ra tay được nữa. Ta không muốn đại khai sát giới, thế nhưng nếu ép ta tới nước đó thì xin lỗi vậy. Thạch Hạo bình tĩnh nói. Nơi này trở nên náo loạn, một đám người trong phủ đệ Vũ tộc đã nhận được bẩm báo nên nhanh chóng lao ra ngoài, bọn họ vô cùng tức giận, vậy mà lại có người tát vào mặt mũi của bộ tộc mình à? Ai cũng biết, trước đây không lâu đại ma thần đã dằn vặt bọn họ một trận, khiến cho bộ mặt của bọn họ mất sạch sẽ, kết quả lại xuất hiện một thiếu niên lại làm việc tương tự như thế, muốn noi gương ư. Ăn gan hùng mật gấu, là tên nào dám tới phủ đệ ta quấy rồi. Kèm theo tiếng quát to là mấy chục người liền xuất hiện, nhanh chóng vây quanh trước cửa phủ đệ. Lúc này, trên đường phố càng thêm ầm ĩ, chuỗi sự tình vừa phát sinh khi nãy đã khiến cho bọn họ hoa cả mắt không kịp phản ứng, thiếu niên này quả nhiên gan to bằng trời, chấn động tất cả mọi người nơi đây. Nhanh đi xem, Vũ tộc lại xảy ra chuyện lớn rồi. Ồ, hôm nay náo nhiệt thật, cửa lớn của Vũ tộc lại bị người phá hủy, chỉ là một thiếu niên vô cùng ngang ngược ra tay, ta thấy hôm nay Vũ tộc lại có chuyện hay để xem rồi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trên đường trở nên ồn ào, vô cùng hỗn loạn, tin tức truyền ra khắp nơi. Người của Vũ tộc sắc mặt tái nhợt, không thể nghi ngờ nữa, hôm nay bọn họ lại trở thành trò cười cho mọi người, lại trở thành cảnh náo nhiệt cho mọi người ở Hoàng Đô thấy, thật là một chuyện không thuận thì mọi chuyện đều không thuận. Lúc này, Thạch Hạo lấy ra 8 thanh phi kiếm cẩn thận quan sát thì không khỏi kinh ngạc, quả nhiên là hàng tốt, được mài rũa từ xương của di chủng, mỗi một thanh có những màu sắc khác nhau, trơn bóng và có ánh sáng rực rỡ. Đây quả nhiên là một tổ bảo cụ vô cùng phi phàm, nếu hôm nay không nhanh chóng mở ra 10 động thiên rồi cướp lấy thì chắc chắn khó mà phá giải được, nhất định phải vô cùng khó khăn và gặp phiền phức không nhỏ thì mới đoạt được. Bát hung kiếm, lại rơi vào trong tay ngươi. Đám người Vũ tộc vừa xuất hiện vẻ mặt càng thêm khó coi, đây chính là sát khí trong tộc, chẳng biết vì sao không có phát huy ra uy lực rồi bị đối phương dễ dàng đoạt lấy, mỗi người đều giận tới tái mặt. Bát hung kiếm thật sự đã uy chấn thiên hạ ở thời kỳ thượng cổ. Được tế luyện từ nguyên thủy phù cốt của 8 loại chim thần và hung thú thần huyết, sau đó phối hợp với một tổ kiếm quyết cùng với thần chú tạo thành kiếm trận, được xưng có thể giết thánh chém ma. Chỉ là, cho dù là một loại nào trong nguyên thủy phù cốt của hung thú thái cổ thì đều là chí bảo, sao có thể rơi vào tay người khác được? Tổ thần chú và kiếm quyết kia có thể truyền thừa xuống thế, nhưng vật liệu của bát hung kiếm thì cơ bản khó mà tập hợp đủ, chỉ có thể dùng những vật liệu khác để thay thế bổ sung. Thử hỏi hiện giờ, ai có thể tàn sát 8 con chim thần, hung thú thuần huyết trưởng thành? Thạch Hạo kinh ngạc phát hiện, trên hộp đá có thần chú, việc này làm nó vui mừng. Đây là cổ vật, tương đương với trận đồ, có thể tạo thành kiếm trận bát hung chân chính. Ồ, thật là không nghĩ tới lại có thể đạt được thứ tốt như vậy, nói không chừng một ngày nào đó ta có thể đạt được 8 khối phù cốt của chim thần và hung thú thái cổ, luyện thành kiếm trận bát hung chân chính. Nó tự nói rồi nhanh chóng tế luyện một lần. Chương 303 đến cùng ngươi là ai? Mọi người của vũ tộc đều quát lên, có rất nhiều người đứng xung quanh xem nên bọn họ không muốn trở thành trò cười, bị người khác cho là khỉ đột múa vui. Vào lúc này, trên đường phố có rất nhiều người, tất cả đều lộ ánh mắt đầy vẻ suy tư, vũ tộc cũng quá xui xẻo, trước sau hai lần đều bị người đập nát cửa chính, thật là xui xẻo. Không cần nói nhiều, bất luận ngươi đến từ nơi nào nhưng hôm nay đã phạm vào tội rất lớn nên phải chết. Đây là tiếng rít gào gần như phát điên. Vũ tộc chưa bao giờ ăn thiệt thòi lớn như thế, mà hôm nay lại bị khiêu khích nhiều lần như vậy. Khóe miệng của Thạch Hạo nở nụ cười lạnh, nhiều năm qua vũ tộc luôn như vậy, luôn luôn ngang ngược, gần đây lại xảy ra liên tiếp chuyện, cho nên trong lòng bọn họ rất tức giận. Nó cũng không ngại lửa giận của đối phương thêm mãnh liệt, tới đây chính là đại chiến một trận. Đối phương càng điên cuồng thì nó càng bình tĩnh, như không thèm đếm xỉa tới. Ta là người nhờ đưa lễ vật tới cho các ngươi. Thạch Hạo khẽ nói. Cái gì, đầu người kia chính là do ngươi nói đưa tới? Có người nổi giận, đây là sự khiêu khích trắng trợn, đưa đầu người tới tận cửa, rồi còn đánh tới tận nơi, khinh người quá đáng mà. Có người không ngừng nghi ngờ cảm thấy có điều không ổn, đối phương không hề sợ hãi khẳng định không đơn giản. Đang lúc này thì trên đường phố trở nên náo loạn, gót sắt vang lên điếc tai, nhưng người mà vũ tộc phái đi giết Thạch Hạo và vây xung quanh khách sạn Hồ Môn giờ đã trở về. Vũ Mục đâu? Phía trước cửa chính đã bị phá nát, có cường giả quát lên. Vũ Mục đại nhân đã chết trận. Trong đám kỵ binh có người đáp lại, kèm theo đó là tiếng khóc nức nở. Đám đầu lĩnh của bọn họ không sống một ai, tất cả đều bị giết chết cả, giờ khắc này chỉ biết bẩm báo sự thật mà thôi. Rác rưởi. Trong vũ tộc có cường giả quát lên, nhiều người đi vây giết một người, kết quả những nhân vật trọng yếu bị giết chết thì không nói, vậy mà lại bị đối phương tìm tới tận cửa. Trên thực tế, đám kỵ binh này sớm chạy về để báo tin cho tộc, thế nhưng lại bị Thạch Hạo đuổi theo và giết chết. Bọn họ không ngờ rằng Thạch Hạo lại chạy tới vũ tộc trước cả mình, khiến cho người trong tộc đều tái xanh mặt mày, cho rằng bọn họ thật sự là đồ vô dụng. Trên đường phố, tu sĩ của một vài đại tộc đã tới, khi nghe thấy thế thì cười rộ lên và bàn tán sôi nổi. Vũ tộc xem ra không xong rồi, trước kia bị đại ma thần trấn áp thì không nói, nhưng hôm nay lại bị một thiếu niên quấy phá, còn mặt mũi gì để lên tiếng chớ. Quả đúng như thế, mặc dù bọn họ có thể tiêu diệt được người này thế nhưng danh dự cũng bị mất sạch, bị người đánh tới tận cửa, ta nghĩ cửa chính đầy khí thế như vậy không bằng đừng xây dựng chi cho khỏe, ha ha. Khi nghe được thanh âm trong đám người này thì đám vũ tộc sắc mặt càng thêm lạnh buốt, có người đổ thêm dầu vào lửa, có người cười trên nỗi đau của người khác, đối với bọn họ thật sự là một loại trào phúng. Giết, khỏi cần biết hắn là ai, mặc kệ đến từ nơi này, hôm nay đều phải giết sạch. Một ông lão xuất hiện, vung tay lên lệnh cho mọi người ra tay. Hiện tại không cần nhiều lời nữa, chỉ cần nhanh chóng giải quyết thiếu niên này, nếu không bọn họ lại bị người ở Hoàng Đô đứng xem vui, thật là một nhục nhã vô cùng. Trong đó có 4 người đứng ở sau cùng đi lên, tất cả đều là chiến tướng vũ tộc. Ai cũng đều đã mài giũa rất lâu ở bên ngoài, gần đây mới trở lại tộc, lúc này bọn họ đứng ở 4 phía vây Thạch Hạo ở chính giữa. Một người trong đó rút ra một cái túi lớn, quát to, nhận lấy cái chết. Tiếng hô vang lên, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, toàn bộ đường phố đều bắt đầu lay động, những mái ngói của một ít ngôi nhà nơi xa xa đều tốc lên trời cao, cảnh tượng vô cùng kinh người. Vậy thì đừng nói tới Thạch Hạo đang đứng ở giữa trung tâm, khoảng cách gần như thế thì áp lực càng lớn hơn, hơn nữa trong lòng nó cũng dùng mình một cái túi của đối phương là vật gì thế, vừa mới mở ra thì liền xuất hiện một cơn lốc, hơn nữa còn có những lưới dao ánh sáng bay tới, keng keng vang vọng. Keng. Thạch Hạo oanh kích, dùng bàn tay mạnh mẽ chống đỡ, đánh nát một vài lưỡi dao ánh sáng bằng phù văn, thế nhưng cuồng phong càng mạnh hơn nữa khiến cho nó khó mà đứng thẳng được. Một người khác thì lấy ra một cái trống, tùng tùng vang lên, trong nháy mắt bắn ra từng luồng tia chớp bổ nhào hướng Thạch Hạo, vô cùng sắc bén. Hai người còn lại thì hét lớn, mây đen cuồn cuộn, mưa gió tầm tã bao phủ lại Thạch Hạo, 4 người đồng loạt ra tay vậy mà lại khiến cho thiên địa xuất hiện dị tượng. Nơi đây cuồng phong gào thét, sấm vang chớp giật, mưa gió không ngớt. Quả nhiên không hổ là vũ tộc, lại thao túng hiện tượng thiên văn ở nơi đây khiến cho dông tố xuất hiện. Chuyện này khiến cho Thạch Hạo hơi rơi vào thế bị động, bất kể là mưa hay gió, đều do phù văn hóa thành, chúng không ngừng xung kích về nó không sót chỗ nào, như vậy thì đừng nói tới những tia chớp kia nữa, tất cả đều tồn tại thật sự, không phải là ảo giác. Mưa điện do phủ văn hóa thành rất điên cuồng, đổ ập xuống, cả người Thạch Hạo phát sáng. Nó tin chắc đổi thành người khác thì thân thể khẳng định đã bị đánh tan rồi. Nó chống đỡ, hơn nữa là ngông cuồng ra tay, một tòa động thiên mở ra, một con toan nghê màu tím rít gào, kèm theo những đốm màu vàng, tung người nhảy lên, thân thể cứ như là một ngọn núi nhỏ. Trong cơn mưa tầm tã, toan nghê thét gào một tiếng, vô số sét hình cầu điên cuồng bay ra. Đây cứ như là một trận tai nạn, sét hình cầu mượn nhờ màn mưa rồi nhanh chóng lan tràn, bùm bùm vang vọng, thanh âm sấm sét đi kèm với ánh sáng sáng rực khiến người run sợ. A, người điều khiển chiếc túi lập tức gặp phải xui xẻo, bị những tia chớp vô cùng to lớn bắn trúng, cả người không ngừng run rẩy, chiếc túi kia không có ai điều khiển nữa, gió cũng giảm bớt đi. Gào, toàn nghe rít gào, há hiện phun ra những tia chớp đầy đáng sợ, sấm sét màu tím như là biển gầm điên cuồng bao phủ nơi đây lại. Nơi đây trở nên hừng hực, khí xanh bốc lên, bốn vị cường giả không một ai có thể chạy thoát, tất cả đều bị tia điện bắn trúng, thân thể run cầm cập. Trong đó người đánh chống thần bị tia điện phóng trúng lập tức nổ tung, hóa thành những mảnh vỡ cũng xương máu, vô cùng thê thảm. Trong chớp mắt, bốn vị cường giả bị chấn áp và hoàn toàn đại bại, kết quả này khiến cho người người chấn động, chỉ là một thiếu niên mà thôi, thế như trẻ tre, trong thời gian cực ngắn liền giải quyết bốn đại cao thủ. Toan nghe mày tím, ngươi là... Phía sau, mấy người của vũ tộc thấy thế thì mí mắt nhảy lên, có chút nghi ngờ, lập tức nghĩ tới cái tên hùng hài tử kia. Lẽ nào chính là nó? Lập tức những người này cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Toàn nghe tiến vào lại trong tòa động thiên kia rồi biến mất từ đó, trong thiên địa đã khôi phục lại thanh tĩnh, không còn tia chớp hay hơi nước, trời đất sáng sủa nhìn rõ tất cả. Vũ tộc các ngươi quá yếu. Thạch Hạo lên tiếng. Trải qua hàng loạt sự việc, vũ tộc tức nhất là chuyện gì? Chính là sự chế nhạo và xem thường như thế này, liên tiếp gặp phải những đả kích khiến cho bọn họ tràn đầy tức giận. Giết! Có người hét lên, thân hình dũng mãnh, lấy ra một chiếc lưới lớn được luyện chế từ gân dao, nhanh như tia chớp ụp về phía trước. Thạch Hạo thất kinh rồi nhanh chóng né tránh, thế nhưng tấm lưới này rất đặc biệt, như hình với bóng nhanh chóng đuổi tới gắn sát vào thân thể của nó. Lưới khốn tiên! Có người kinh ngạc thốt lên, trên đường phố truyền tới những tiếng bàn luận. Không ngờ vũ tộc lại luyện ra được pháp khí cỡ này, nó truy đuổi theo mục tiêu, không đuổi tới con mồi thì không dừng lại. Thạch Hạo mạnh mẽ vùng vẫy, chiếc lưới này vô cùng rực rỡ, vô tận phù văn lóe sáng như muốn ghim chặt vào bên trong thịt và bắt đầu luyện hóa nó. Nhanh nhanh giết hắn. Người của vũ tộc hét lớn, một đám người xông nhanh tới rồi đồng thời ra tay. Mở cho ta. Thạch Hạo hét lớn, cả người bốc cháy hừng hực, bịch một tiếng, cả tấm lưới bị kéo đứt, cùng lúc đó nó dùng bảo thuật, không ngừng vung trưởng. Thanh âm ầm ầm truyền tới, liên tiếp mấy người bị đánh bay. Còn nhìn gì nữa, lập tức giết chết hắn. Một vị trưởng bối vũ tộc hét lớn. Thời khắc này, bất kể là kỵ binh hay là những cường giả khác đều đồng loạt nhằm tới, hàng loạt phù văn bay múa cùng giết về phía Thạch Hạo. Vù một tiếng, Thạch Hạo lấy ra tổ kiếm trận vừa đoạt được khi nãy, lập tức tám thanh phi kiếm cuốn lên ngàn tầng sóng biển. Hàn khí ép người, âm u, khiến cho thân thể người nổi da gà. Bụp! Đội kỵ binh xông lên trước nhất lập tức bị một thanh phi kiếm chém thẳng, khiến cho người cưỡi theo hung thú đều phân thành hai, máu tươi đầm đìa. Xoẹt! Thanh phi kiếm thứ hai xẹt qua, đầu lâu của một vị cường giả rơi xuống, thi thể không đầu ngã nhào trong vũng máu. Cứ như thế, cả đám người cùng xông tới lại khiến cho kiếm trận phát ra uy lực lớn nhất, gần như không có thất bại. Tám thanh phi kiếm mỗi một chiêu một kiếm uy lực đều tăng lên, cứ chồng lên nhau, thần năng của nó kinh thiên động địa. Bục bục không ngừng vang lên, nơi đây đầu người không ngừng lăn xuống, kèm theo là những tiếng gào thét của hung thú, trong chớp mắt trước cửa vũ vương phủ thi thể không ngừng nằm xuống. Rất nhanh, máu tươi đầy đường, đầu người đến mấy chục đầu, thi thể cường giả ngã xuống từng bộ một, cảnh tượng chấn kinh cả đường phố, tất cả mọi người đều sợ hãi. Đây vẫn chỉ là một thiếu niên thôi, cường giả của vũ tộc vậy mà không ngăn được, chém giết mọi người như là thái rau vậy. Thạch Hạo nhanh chân đi vào trong, đám vũ tộc hoảng sợ, không ngừng rút lui, giống như là đối mặt với một vị ma vương, ai nấy đều run sợ. Bày trận. Một ông lão quát lên, một mảnh trận kỳ bay phần phật xuất hiện, lần này Thạch Hạo cũng không dám khinh thường nữa. Từ lâu đã cùng bất diệt kim thân hòa thành một thể, cả người lấp lánh ánh đen, vô cùng lấp lánh. Ký hiệu xuất hiện, đại kỳ nổ vang, một cây đại kỳ phóng lớn phẳng phất như đâm thủng vào trong những tầng mây, sương mù mờ mịt xuất hiện, sấm vang chớp giật. Đáng tiếc là vẫn không thể ngăn được, Thạch Hạo một trưởng vỗ ra, ánh đen tăng mạnh, hàng loạt phù văn nổ nát, mười mấy đại kỳ bị bẻ gãy, nó đánh tan đại trận này rồi xông vào trong phủ. Chạy đi đâu, thu cho ta. Thêm vài ông lão xuất hiện, trong đó có một người cầm trong tay một tòa bảo tháp, vung tay ném lên trên không, thân tháp không ngừng phóng lớn rồi thu Thạch Hạo vào trong, lưu chuyển ánh sáng mờ mịt. Tốt, luyện hóa hắn. Mấy ông lão hô lên. Cả tòa bảo tháp phát sáng, tỏa xuống từng luồng thần hà, giống như là ánh lửa bắt đầu thiêu đốt, cả tòa tháp không ngừng lay động, phải luyện hóa Thạch Hạo cho đến chết. Nhưng mà, chỉ trong chốc lát mà thôi, tòa tháp này run lên bần bật, hơn nữa phóng lớn rồi cuối cùng ầm một tiếng nổ tung, rất nhiều người kêu thảm, những mảnh vỡ đó xuyên thủng không ít tu sĩ vũ tộc, khiến cho họ bị thương nặng. Ầm. Thạch Hạo lại ra tay, sân nhỏ ở phía trước vô cùng rộng lớn bị phá hủy, ầm ầm đổ nát. Toàn bộ cung điện lầu các đều sụp xuống trở thành phế tích, gạch vụn bay khắp nơi. Quả nhiên mà, Vũ Vương phủ lại bị người phá hủy. Vũ Vương phủ luôn luôn ngang tàn, thế nhưng liên tục hai lần bị người giết tới tận cửa, ngay cả phủ đệ cũng bị người ta phá hủy, khiến cho mặt mày xám xịt, uy danh chẳng còn. Bên ngoài, cũng không biết có bao nhiêu người quan sát, có người cười khẩy, có người cảm khái khiến cho đám vũ tộc vừa giận vừa sợ. Thạch Hạo đứng ở bên trên một khu phế tích, bễ nghễ bốn phía, sau đó ép về phía trước, một trưởng vung ra bình định cả mảnh cung điện đầy hùng vĩ và cái sân nhỏ ở phía trước này, giống như đang giáng một cái bạt tai vào khuôn mặt của vũ tộc. Đến tột cùng ngươi là ai? Có người hét lớn. Ta là ai? Thạch Hạo dừng lại, đối mặt với đám người vũ tộc, vô cùng lạnh lùng, lộ ra hình dáng của mình. Cái gì, là ngươi? Mọi người của vũ tộc đều hét lên. Chương 304 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Những người này cặp mắt đều đỏ lên, hơi thở nặng nề, cơ thể đứng thẳng, tóc tai gần như muốn dựng ngược lên, tức đến cực điểm. Sao bọn họ lại không quen khuôn mặt này kia chứ? Là cái tên Hùng hài tử khiến cho bọn họ ghét cay ghét đắng, xảy ra rất nhiều chuyện giữa đôi bên, hận không thể ngay lập tức đánh gục nó tại chỗ. Khi ở Bách Đoạn Sơn giữa hai bên từng phát sinh va chạm mạnh, những thiên tài của vũ tộc được phái tiến vào trong gần như bị giải quyết sạch, chính ngay cả những phong ấn giả cũng bị chém hết. Sau đó, lại xung đột ở hư thần giới, bọn họ tổn thất càng nghiêm trọng hơn, toàn bộ tịnh thổ bị san thành bình địa, căn cơ bị nhổ bỏ, lúc đó đã oanh động khiến cho cả thế gian phải quan tâm. Cũng vì thế mà hư thần giới sôi trào, lúc đó cũng không biết bao nhiêu thế lực lớn đang nhìn, gây nên sóng lớn ngất trời, bọn họ thảm bại, tịnh thổ bị san bằng. Gặp lại kẻ thù, người của vũ tộc hận đến phát điên lên. Ta muốn lột da ngươi, rút xương ngươi. Rất nhiều người thở hồng hộc, lồng ngực lên xuống, chuẩn bị trả thù, thiếu niên này khiến bọn họ hận thấu xương. Khi các ngươi hận ta thì sao không suy nghĩ lại một chút rằng mình đã làm những gì? Rõ ràng chính là các ngươi muốn diệt trừ ta mà. Giống như vậy, con mắt của Thạch Hạo cũng đỏ rực, nó cũng chẳng có chút hảo cảm nào đối với tộc này. Nó có lý do để tin tưởng, bóng đen ở trong cung điện dưới lòng đất đã móc đi chí tôn cốt của nó năm xưa chính là mẫu thân của Thạch Nghị được mời đến từ vũ tộc, mỗi lần nó nhớ tới thì thân thể đều run lên. Không cần nói nhiều, chỉ cần những chuyện mới xảy ra, truy sát Thạch Tử Lăng buộc phải chạy tới Tây Cương, muốn thay Võ Vương phủ thanh lý môn hộ diệt trừ thập ngũ gia, việc xấu vô số. Mà thù hận ở trận chiến của Bổ Thiên Các thì càng khó quên hơn. Con cháu vũ tộc đã tu hành ở trong vùng tịnh thổ này, không biết báo ân mà vào thời khắc mấu chốt lại bỏ đá xuống giếng, chặn giết những trưởng lão của Bổ Thiên Các và các sư huynh sư tỷ của Thạch Hạo, chỉ vì muốn đoạt được những bảo thuật bí điển mà thôi. Nghĩ đến chiến dịch lần đó, con mắt của Thạch Hạo đầy tia máu. Chỉ biết trơ mắt đứng nhìn những trưởng lão đầy tôn kính chết trận, Lâm Mộc sư huynh chặn hậu bị giết chết, những nỗi đau này đến giờ khó mà nguôi ngoai. Chẳng trách, chẳng trách. Đã là ngươi, hôm nay nhất định phải giết chết ngươi. Có người của vũ tộc hét lên, đám người này đã chuẩn bị kỹ càng, đồng loạt lấy ra một loại bảo thuật hợp lại thành một. Vũ đạo cửu trùng thiên. Những người này hét lớn, tất cả đều phát sáng, phù văn vô tận, những hạt nước xuất hiện, trong thiên địa bao phủ bởi màn mưa. Đúng thế, ta cũng chẳng có chút hảo cảm nào đối với các ngươi cả. Tiêu diệt tất cả. Thạch Hạo quát lên thế nhưng nó lại rất bình tĩnh, tâm không còn lo lắng như lúc nãy nữa. Trên đường phố, mọi người ngờ vực, bởi vì lời nói giữa hai bên rất lạ thường thế nhưng lại khiến cho người của vũ tộc tức giận, nhưng chưa vạch trần Thạch Hạo đến tột cùng là người nào. Hơn nữa, khi lộ hình dáng thì Thạch Hạo quay lưng về phía đường chính rồi sau đó ánh đen lại bao phủ, những người ở phía sau không thể nào nhìn thấy được, giờ khắc này từng người đều nóng ruột nóng gan, không một ai có thể biết nó là người nào. Tiếng chấn ầm ầm vang dội, sóng nước ngập trời. Nơi đây hóa thành ao hồ bao phủ cả phế tích lại, những cung điện đã sụp đổ kia được chìm trong biển nước, gạch vụn không thấy đâu nữa. Vũ đạo cửu trùng thiên là một môn thần thông cỡ lớn, một người khó mà thi triển được, cần phải rất nhiều người liên thủ hợp lực điều khiển, uy lực lớn vô cùng khiến người khác thán phục. Đặc biệt trong đó có một truyền thuyết, đòn tối hậu vũ đạo cửu trùng thiên này là một môn thần thông cấm kỵ dính líu tới thần linh. Màn ánh sáng đến chói mắt, một đóa hoa sen vô cùng lớn tỏa ra, vừa phòng ngự cũng như là tiến công, bao phủ lấy vũ tộc. Khi cánh hoa mở ra thì có một luồng sức mạnh hồi sinh xuất hiện xung kích về phía Thạch Hạo. Đây chính là lực nước, vô cùng to lớn. Hùng hài tử biến sắc mặt, nhiều người triển ra bảo thuật mạnh mẽ như thế vượt ngoài dự liệu của nó, càng không cách nào tránh né mà chỉ có thể mạnh mẽ chống lấy, bởi vì tất cả mọi hướng đều bị đối phương phong tỏa ra. Nó hét dài một tiếng, cả người phát sáng, phù văn dày đặc, một vòng xoáy màu vàng óng xuất hiện, đó chính là bảo thuật côn bằng được nó bí mật phát huy ra, hơn xa Kim Tuyền Ba Văn Công trước kia. ở trên thân nó giống như lần lượt xuất hiện từng cánh cửa màu vàng, ẩn chứa thần linh, sáng rực khiến người khác khó mà nhìn thẳng vào được. Nếu đã tránh không được vậy thì hóa giải, luyện hóa hết toàn bộ. Nó nắm giữ bảo thuật mạnh nhất, bài danh trong truyền thừa thập hung thái cổ, có sức mạnh của loại bảo thuật này cộng thêm hóa linh cảnh đã viên mãn, thân thể thành linh vốn là có thể hóa giải tinh khí của người khác để cho bản thân sử dụng. Nhiều thứ tổ hợp lại như thế giúp cho nó chẳng hề run sợ, nhìn thẳng vào công kích của bảo thuật kinh khủng kia, điên cuồng vận chuyển phù văn côn bằng. Lúc này nếu từ xa nhìn tới, sau khi bất diệt kim thân màu đen hợp làm một với nó vậy mà không ngờ lại xuất hiện ánh vàng nhàn nhạt, sau đó toàn thân như mặt trời chói chang, khiến người khác không thể nhìn thẳng. Ầm ầm ầm, bầu trời chấn động, màn mưa mở rộng, hoa sen tỏa ra, lực nước không gì sánh được, mang theo một luồng khí tức sinh mệnh điên cuồng tấn công tới. Ầm, Thạch Hạo vẫy mạnh hai tay tạo nên ánh sáng rực rỡ xuyên thủng từng đóa hoa sen to lớn, thế nhưng những thần năng đang xung kích lại đây vẫn như trước không ngừng tiến tới. Vào lúc này, thân thể của nó bắt đầu biến hóa, bảo thuật côn bằng phát sáng rồi nuốt lấy toàn bộ, điên cuồng hấp thu, tôn nó lên như một vị thần linh thật sự. Trên cơ thể nó, bên trong những vòng xoáy kia xuất hiện vô số phù văn, còn giống như đang biến hình trở thành những người tí hon màu vàng ngồi xếp bằng ở giữa. Cảnh tượng như thế này hết sức kinh người, ngay cả chính bản thân Thạch Hạo cũng cảm thấy giật mình. Bảo thuật côn bằng quá mạnh mẽ, vượt xa pháp môn không trọn vẹn, nó cơ bản không có chịu chút xung kích nào. Hơn nữa trong cơ thể vì thế mà tích trữ một lượng lớn thần lực. Tầng thứ nhất của vũ đạo cửu trùng thiên cứ vậy bị hóa giải. Đến mà không nói gì thì quả là bất lịch sự. Thạch Hạo hét lớn, trong tay xuất hiện một thanh kiếm gãy, đen như mực, sau đó được rót thần lực vào thì những tiếng nổ vang ầm ầm xuất hiện, tia điện xuất hiện vẽ ra một luồng vô cùng kinh thiên bổ nhào về phía trước. Vừa đúng lúc này, màn mưa tầng thứ hai hình thành, một đóa hoa sen càng thêm hùng vĩ tỏa ra, thần uy tăng lên rất nhiều. Hai thứ va chạm với nhau, thiên địa nổ vang, ầm ầm run chuyển, nơi đây gần như sôi trào, trong thiên địa đâu đâu cũng có ánh sáng. Thân thể Thạch Hạo run lên rồi lui ra ngoài, trên mặt đất lưu lại những vết chân vô cùng đáng sợ, vô số khe nứt màu đen xuất hiện, như vậy có thể thấy được đòn đánh vừa rồi đáng sợ đến mức nào. Đứng đối diện, trong đám vũ tộc có người kêu thảm thiết, uy thế của một kiếm bổ về phía hoa sen khiến cho một số người nổ tung, trở thành mưa máu, trên mặt đất là một đống thịt bầy nhầy. Đáng sợ chính là, hoa sen lại tập hợp, tầng thứ ba tỏa ra bảo vệ mọi người vũ tộc, cộng thêm có vài cao thủ khác gia nhập tiếp tục ra chỉ khiến cho hoa sen càng thêm óng ánh. Thạch Hạo lộ vẻ nghiêm túc, lý giải chân nghĩa của vũ đạo cửu trùng thiên, đóa hoa sen kia sẽ tỏa ra 9 lần, mỗi một lần thì uy lực lại tăng lên một đoạn dài, càng ngày càng mạnh mẽ, chẳng trách lại dùng cửu trùng thiên để hình dung. Quả nhiên, hoa sen lần thứ ba tỏa ra thì che ngợp cả bầu trời, một luồng thần lực cứ như là hải dương ập xuống, chấn động bốn phương tám hướng. Thật mạnh. Thạch Hạo không phải thán phục hoa sen của đối phương, mà là cảm thán với bảo thuật côn bằng, quả đúng là thần thông nghịch thiên, không gì không làm được, mang tới cho nó một niềm vui mừng vô cùng lớn. Mọi người của vũ tộc nghẹn họng trừng mắt, khi màn ánh sáng tan hết thì bọn họ nhìn thấy đối phương chẳng tổn hại mảy may chút nào, chuyện này khiến bọn họ không tài nào tin được, đây là một đòn rất mạnh của cường giả liên thủ lại, một thần thông mạnh mẽ như thế mà không thể kích thương nó, lẽ nào đó là đại thần thông kim cương bất hoại của tiểu Tây Thiên. Lần đột kích thứ tư, Thạch Hạo cũng không có phóng thích những thần năng đã hấp thu được để chống lại mà tiếp tục nuốt lấy, dung nhập vào trong thân thể, thần lực trong cơ thể mênh mông như biển vận chuyển theo pháp môn côn bằng. Đám người vũ tộc kinh ngạc đến ngây cả người, không thể nào tin được, hoa sen lần thứ năm tỏa ra thần uy càng thêm kinh người, khiến cho rất nhiều thế lực lớn ở Hoàng Đô phải thán phục không thôi. Bên ngoài thân của Thạch Hạo, những vòng xoáy màu vàng chuyển động nuốt chửng những tinh khí kia, sau đó những người tí hon màu vàng đã hóa ra trước kia vậy mà lại biến lớn, hiện ra bên ngoài lưng của nó. Từ xa nhìn lại, thần quang chói mắt, trong thiên địa tựa như phát ra tiếng ngâm sướng của chư thần, trang nghiêm và hoành tráng, thần thánh và an lành, chấn động lòng người. Đây là gì thế? Chư thần xuất hiện. Có người sợ hãi kêu lên, có người vô cùng thần thông, siêu phàm vượt qua những người cùng thế hệ, đang sử dụng phép thuật thần thông thì có thể xuất hiện cảnh tượng như thế, thế nhưng một thời đại khó có được mấy người, hơn nữa phải tìm khắp nơi trên trời dưới đất may ra mới có. Trên thực tế, mọi người cơ bản không có liên tưởng tới bảo thuật côn bằng, bởi vì loại thần thông kinh thế này sẽ dẫn tới những dị tượng cực kỳ thần bí tùy theo từng người, không thể nói hết được. Sắc mặt đám người vũ tộc trắng bệch, vào lúc này Thạch Hạo vung kiếm, rốt cuộc cũng phát động một đòn đánh, va chạm với màn ánh sáng lần thứ 6, cả thiên địa run rẩy dữ dội. Năm tầng sân nhỏ của vũ tộc liên tiếp nổ nát, mặc dù có đại trận bảo vệ thế nhưng cũng chẳng có ý nghĩa gì, những cung điện lầu cát, còn có viện tử vô cùng rộng lớn đều để nát. Thạch Hạo lảo đảo, không ngừng lùi lại. Còn đám người vũ tộc thì ho ra đầy máu, ngã trái té phải. Điều đáng vui nhất của bọn họ chính là, vũ đạo cửu trùng thiên còn ba đòn mạnh nhất nữa. Ồ, xảy ra chuyện gì thế?